Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 845 trở thành long tộc tộc trưởng. Xích long tộc, diệt. Chân long đảo phía trên long tộc chúng chủng tộc. Bọn họ chỉ cảm thấy lúc này không phải tại chân long đảo lên, mà là tại vô gian luyện ngục bên trong. Bọn họ dám thề, chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế tràng diện. Xích long tộc cao giai chúa tể, đại chúa tể lại bị người như đồ heo chó. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập cực độ hoảng sợ. Còn có người muốn tìm ta báo thù sao? Chém giết xích long tộc tất cả cao tầng về sau, Diệp Phong quét mắt chân long đảo phía trên tất cả long tộc chủng tộc cao tầng. Những thứ này long tộc chủng tộc cao tầng nơi nào còn dám nói chuyện a? Toàn thân của bọn hắn đều tại rừng run rẩy không ngừng. Trên mặt muốn nhiều kinh sợ liền có bao nhiêu kinh sợ. Ta có cách đề nghị, để Diệp Phong làm chúng ta long tộc tộc trưởng. Các ngươi thấy thế nào? Bất ngờ, Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà mở miệng nói chuyện. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Chân long đảo phía trên, long tộc chủng tộc các cao tầng vội vàng phụ họa. Cái này không tốt à. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Tô Hà vậy mà muốn cho hắn làm long tộc tộc trưởng. Không có gì không tốt. Long tộc tộc trưởng chỉ có thể ngươi tới. Tô Hà nói tiếp đi. Long tộc chúng chủng tộc cao tầng cũng liên tục gật đầu. Vậy được rồi. Diệp Phong lên tiếng. Hắn nhìn về phía Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Ngươi cần phải minh bạch đi. Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà nghe Diệp Phong, hắn có chút ngây ngần cả người. Sau đó càng là hoảng sợ tới cực điểm. Hắn đương nhiên minh bạch Diệp Phong ý tứ, cũng là diệt toàn bộ xích long tộc. Đây cũng là hắn luôn luôn mộng tưởng. Nhưng hắn vì sao nghĩ mà sợ? Hắn nghĩ mà sợ chính là, còn tốt tại Tô tộc thời điểm không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong. Bằng không, Chí Tôn long tộc cũng sẽ như xích long tộc kết quả giống nhau. Kết cục như vậy thực sự quá khốc liệt. Chân long đảo phía trên long tộc chúng chủng tộc, bọn họ cũng một trận run rẩy, âm thầm thề, coi như tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý trêu chọc tộc trưởng. Tộc trưởng. Bỗng nhiên, Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Long tộc chúng chủng tộc cũng theo kêu lên. Tộc trưởng, cần muốn tiến hành lên ngôi nghi thức sao? Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà còn nói thêm. Quên đi thôi, ta muốn điều thấp một chút. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến chính mình cho tới bây giờ đều là một cái người khiêm tốn. Có làm hay không tộc trưởng, thêm không thêm miệng đều không trọng yếu. Tô Hà nhẹ gật đầu. Hắn đối Diệp Phong khâm phục đã đến mức độ không còn gì hơn. Hắn nghĩ đến Diệp Phong thực lực không chỉ có vô cùng cường đại, hơn nữa còn như thế điều thấp. Chính là phóng nhãn toàn bộ lạc thần tinh, ai lại có thể làm đến? Tộc trưởng, tuy nhiên không tiến hành lên ngôi nghi thức, bất quá Trấn Thiên Hải vực vực chủ đến biết chúng ta long tộc có tộc trưởng. Cho nên, Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà mà nói cũng chưa có nói hết. Hắn thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết, hiện tại Diệp Phong đã không phải lần đầu tiên đi Tô tộc cái kia Diệp Phong. Hơi không cẩn thận, Tô tộc có lẽ thì sẽ tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Trấn Thiên Hải vực vực chủ là thực lực cỡ nào? Cửu tinh đại chúa tể. U, V, G, W, W, M. Ngươi nói cho hắn biết đi. Diệp Phong âm thầm yên tâm. Cửu tinh đại chúa tể thực lực tuy nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng tại Diệp Phong trước mặt vẫn là không tính là gì. Tộc trưởng kia, ta đi trước diệt xích long tộc. Đi thôi. Nói xong, Chí Tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà liền biến mất ở Liễu Nguyên địa. Chân long đảo phía trên long tộc chúng chủng tộc đều biết, xích long tộc sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Mấy ngày sau, Trấn Thiên Hải vực truyền đến tin tức động trời. Xích long tộc, cả tộc bị diệt. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Hải vực Hải Thiên Vương thành, vực chủ điện bên trong, vực chủ Vương Quân cũng đã nhận được Diệp Phong trở thành long tộc tộc trưởng tin tức. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 846 Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ Vương Quân. Chấn Thiên Hải Vực. Vực Chủ Điện. Vực Chủ Vương Quân ánh mắt nhìn thẳng nơi xa. Trên mặt của hắn có chút không cần nói cũng biết ba động. Long tộc tộc trưởng Diệp Phong. Chấn Thiên Hải Vực đây là muốn biến thiên sao? Bất quá biến một chút cũng tốt đi. Tứ đại tông môn đối Chấn Thiên Hải Vực Hải Thần Tinh Sơn. Thế nhưng là rất mơ ước a. Sưu. Âm rơi. Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ Vương Quân biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phong trở thành Long tộc tộc trưởng sau đó. Hắn cũng không có tiếp tục về Chí Tôn Long Thành. Sẽ ngủ ở Chân Long Đảo. Chân Long Đảo phía trên tinh nguyên chi lực cũng không tệ lắm. Tộc trưởng đại nhân. Ngươi vẫn luôn là Chấn Thiên Hải Vực người a. Quản lý Chân Long Đảo lão giả nhìn lấy Diệp Phong. Không phải. Thế nhưng là ngươi là Long tộc a. Vậy ngươi còn hỏi. Lão giả nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt thần sắc khó xử. Không đùa ngươi. Kỳ thật ta là theo Đông Phương xa xôi tới. Đông Phương xa xôi. Lão giả ngẩn ra một chút. Chỗ đó cũng có Long tộc sao? Đúng vậy. Đông Phương xa xôi có một con rồng. Diệp Phong chậm rãi nói. Lão giả như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn không có tiếp tục hỏi tới. Đi xem một chút. Có khách đến. Khách nhân. Tộc trưởng đại nhân. Ta làm sao không có cảm giác được a? Lão giả kinh ngạc đối với Diệp Phong hỏi. Bởi vì. Cho nên. Lão giả. Hắn nuốt nước bọt. Không dám tiếp tục hỏi tới. Lão giả chỉ cảm thấy tộc trưởng đại nhân thật sự là quá cao lạnh. Lập tức. Lão giả hướng về Chân Long Đảo bờ đi đến. Chân Long Đảo bờ. Có một tên trung niên nam tử. Đến cùng là tộc trưởng đại nhân a. Quả nhiên có khách nhân đến. Cái này khách nhân. Bỗng nhiên. Lão giả đồng tử cấp tốc co rút lại. Dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy người đồng dạng. Cái này. Lão giả thanh âm cực kỳ run rẩy. Muốn nói ra một câu đầy đủ đến. Có thể là làm sao cũng không nói ra được. Người tốt. Trung niên nam tử đối với lão giả mỉm cười. Vực chủ đại nhân. Hồi lâu sau. Lão giả rốt cuộc nói ra một câu đầy đủ tới. Trung niên nam tử không là người khác. Chính là Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ Vương Quân. Vực chủ đại nhân. Ngày sao lại tới đây? Lão giả đương nhiên không nghĩ tới tới khách nhân thế mà lại là vực chủ đại nhân. Chẳng lẽ lại vực chủ đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân có giao tình? Ta đến gặp các ngươi một chút Long tộc tộc trưởng. Vương Quân nói. Lão giả nghe vậy vui vẻ. Hắn quả nhiên đoán đúng. Vực chủ cùng bọn hắn tộc trưởng thật sự có giao tình. Cái kia vực chủ đại nhân. Mời tới bên này. Lão giả đối vực chủ Vương Quân cung kính nói. Lập tức. Lão giả mang theo Vương Quân hướng về Diệp Phong vị trí mà đi. Không bao lâu. Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ Vương Quân liền nhìn thấy Diệp Phong. Chỉ một cái liếc mắt. Vương Quân liền kinh trụ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Long tộc tộc trưởng vậy mà lại là như vậy diện mạo. Tuy nhiên Diệp Phong dài đến mặt quan như ngọc. Tuấn Mỹ vô song. Có thể thực sự quá trẻ tuổi. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ đi. Diệp Phong đối với khiếp sợ Vương Quân chậm rãi nói. Vương Quân nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ta là Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ Vương Quân. Ngươi có chuyện gì sao? Vương Quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn cũng không cần thiết tại Vương Quân trước mặt khúm núm. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Diệp Phong hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu đường đường Chấn Thiên Hải Vực Vực Chủ có thể cùng hắn cái này Long tộc tộc trưởng nói chuyện gì hợp tác. Cái gì hợp tác? Diệp Phong nhìn lấy Vương Quân. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Vương Quân trong miệng hợp tác đối với hắn có không có chỗ tốt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 847 hợp tác thành công. Cường giả bí ẩn. Diệp tộc trưởng, ngươi có thể nghe qua hải thần tinh khoáng. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong hơi hơi giật mình. Hải thần tinh khoáng. Rất hiển nhiên, hải thần tinh khoáng hắn là lần đầu tiên nghe nói. Vương quân đương nhiên nhìn thấy Diệp Phong trên mặt biểu lộ. Hắn đối với Diệp Phong nói tiếp. Hải thần tinh khoáng tại chấn thiên hải vực Thương Lan trong biển. Là năm ngoái vừa mới phát hiện. Nguyên bản ta là chuẩn bị khai quật hải thần tinh khoáng. Thế nhưng là chấn thiên hải vực tứ đại tông môn lại khác ý. Tứ đại tông môn là chấn thiên hải vực phía trên cường đại nhất tứ đại tông môn. Tuy nhiên ta là vực chủ. Nhưng tứ đại tông môn tông chủ cũng đều là cửu tinh đại chúa tể. Cho nên, vực chủ vương quân cũng không có đem lời kế tiếp nói xong. Bất quá lời kế tiếp đã dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ ra. Diệp Phong vốn cho là chấn thiên hải vực bên trong chỉ có vực chủ vương quân một người là cửu tinh đại chúa tể. Có thể hiện tại xem ra, hắn lại là sai. Vực chủ, ta muốn hỏi một chút hải thần tinh khoáng tác dụng là cái gì? Hải thần tinh thạch chất chứa cường đại tinh nguyên chi lực. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân đối Diệp Phong nói. Được, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Có chỗ tốt làm gì không hợp tác. Diệp Phong hiện tại đến mau chóng mạnh lên. Không phải muốn trở thành lạc thần tinh phía trên cường đại nhất tinh giả. Mà chính là hắn cho rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều có hậu trường hắc thủ tại đẩy mạnh. Hắn có lẽ cũng là một cái đồ chơi. Nếu như không nhanh chóng biến mạnh, có lẽ có một ngày một cái cường giả bí ẩn sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên người, sau đó đánh chết hắn. Vậy thì tốt. 10 ngày sau ngươi đến một chuyến vực chủ điện. Ta rời đi trước. UVQQM. Diệp Phong khẽ gật đầu. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân sau khi rời đi, lão giả đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong hiếu kỳ hỏi. Tộc trưởng, tứ đại tông môn đều là cửu tinh đại chúa tể. Ngươi vì sao lại đáp ứng cùng vực chủ hợp tác a? Diệp Phong nghe vậy nhìn lão giả liếc một chút. Hắn đối với lão giả chậm rãi nói ra. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lão giả toàn thân làm chấn động. Lại cũng không dám nói tiếp nữa. Diệp Phong tiếp tục tại chân long đảo phía trên thôn phệ tinh nguyên chi lực. Sau một ngày, Diệp Phong vẫn tại thôn phệ lấy tinh nguyên chi lực. Tinh không dị năng thôn phệ, coi như không tệ a. Bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong giật mình. Hắn vội vàng hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Hắn phát hiện, một tên nam tử đã không biết tại khi nào xuất hiện ở trước người hắn. Diệp Phong trên mặt tuyệt đối khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản không có cảm nhận được nam tử bất kỳ khí tức gì. Hắn đánh giá trước mắt tên nam tử này. Nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng trên thân thể lại truyền đến đủ loại thương lão, viễn cổ khí tức. Diệp Phong biết, nam tử đã không biết là sống bao nhiêu năm lão quái vật. Nam tử người mặt bảo y, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận bá khí. Dường như bên trong thiên địa đều ở hắn mắt. Diệp Phong chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí tồn tại. Để hắn khiếp sợ là, nam tử xuất hiện tại hắn trước người. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Như vậy nói cách khác, nam tử nếu như muốn đánh giết tại hắn, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại, Diệp Phong phát hiện, hắn vậy mà nhìn không ra nam tử là cảnh giới cỡ nào. Có điều hắn biết, nam tử thực lực nhất định là vũ trụ cấp, đại chúa tể cấp phía trên tinh giả. Liền vì vũ trụ cấp, Diệp Phong, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. Nam tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Không biết, Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ cảnh giác. Tuy nhiên, hắn biết hắn cũng không phải là nam tử đối thủ. Ta gọi từ Thanh Long, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 848 ta là thần tộc tộc trưởng. Tử Thanh Long. Diệp Phong cũng chưa nghe nói qua Tử Thanh Long tên. Đây là ngươi lần đầu tiên nghe gặp tên của ta à. Tử Thanh Long mỉm cười. Nhưng nếu như ta nói cho ngươi, ta là Yến Nam Ung sư huyên lời nói, ngươi sẽ làm như thế nào? Cái gì? Diệp Phong kinh trụ. Yến Nam Ung sư huyên. Thế nhưng là, Yến Nam Ung không phải nói cho hắn biết, sư huyên của hắn đã tỏa hóa sao? Mà lại, sư huyên Yến Nam Ung còn nói với hắn, là hắn sư huyên để hắn tại Chiến Vương Sơn chờ hắn. Chẳng lẽ, Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là đây hết thầy hậu trường đẩy tay. Cũng là Tử Thanh Long. Thế nhưng là, hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Xem ra, Tử Thanh Long mục đích động thương không? Ngươi đã đoán được hết thầy đều là ta làm. Ngươi vì cái gì làm như thế? Diệp Phong thật lâu trước đó liền phát hiện. Rất nhiều chuyện đều rất trùng hợp. Người khác tìm không thấy đồ vật. Hết lần này tới lần khác hắn có thể tìm tới. Hắn cũng hoài nghi qua. Vượt qua sự tình cũng là người khác thiết kế. Ngươi có biết thân phận chân thật của ngươi? Tử Thanh Long đối với Diệp Phong nói. Thân phận chân thật của ta? Diệp Phong nghĩ đến ta chính là ta à? Chẳng lẽ lại ta không phải ta? Tử Thanh Long trên mặt nổi lên một vệt thê lương nụ cười. Thân phận chân thật của ngươi là thần tộc tộc trưởng. Thật lâu trước đó thần tộc cùng trùng tộc đại chiến về sau. Vì chống cự cường đại trùng tộc, ngươi tự bảo ở chiến trường, trọng thương trùng tộc. Nhưng ngươi một tia tinh phách lại một mực phiêu phù ở trong vũ trụ. Cũng chính là vài thập niên trước mới đi một cái tiểu tinh cầu. Chúng ta phát hiện qua về sau, chân thực đại hỷ quá khứ. Sau đó thiết kế lam tinh hết thảy, vì chính là để ngươi trưởng thành. Diệp Phong nghe Tử Thanh Long, hắn một chút cao hứng cũng không có. Thần tộc tộc trưởng, thần cây giám tộc trưởng, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Ta rất vui mừng, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trọng về thần tộc, chấp trưởng đại quyền. Tử Thanh Long còn nói thêm, Diệp Phong, ta nghĩ ngươi sẽ không cử tuyệt đi. Đây chính là thần tộc tộc trưởng vị trí à. Ta thật không có hứng thú gì. Tử Thanh Long, thần tộc thế nhưng là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất à. Ngươi, cái kia nếu là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất, ta vì ngăn cản chủng tộc tiến công, làm sao tự bảo rồi. Ngạch, chủng tộc mạnh nhất một trong. Diệp Phong được nghe Tử Thanh Long, hắn biết Tử Thanh Long cũng không có cái gì áp ý về sau, liền yên tâm lại. Nếu như Tử Thanh Long khăng khăng muốn đánh giết hắn lời nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong, ta hiện tại là Lạc Thần Tinh Chiến Thần Điện điện chủ. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến Chiến Thần Điện. Âm rơi. Tử Thanh Long đem đại biểu thân phận của mình lệnh bài đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn lấy Tử Thanh Long lệnh bài trong tay. Tử Thanh Long trong tay lệnh bài rất là phong cách cổ xưa. Phía trên có Chiến Thần Điện ba chữ to. Lại còn có từng trận bá đạo khí tức bám vào phía trên. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài. Dạng này cũng tốt. Sống ngày nào hay ngày ấy đi. Người sống còn có thể để nơ gơ e nơ nước tiểu chết. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài về sau, Tử Thanh Long liền biến mất. Diệp Phong đem lệnh bài để vào hệ thống không gian bên trong. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới, thôn phải lấy tinh nguyên chi lực. Sau đó một tên cường đại tồn tại đến nói cho hắn biết, hắn là trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc một trong tộc trưởng. Diệp Phong lắc đầu. Hắn quyết định không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục thôn phệ tinh nguyên chi lực. Thời gian đi tới tiến về Trấn Thiên Hải vực vực chủ điện thời gian. Vực chủ điện tỏa lạc tại Hải Thiên Vương Thành. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 849 Hải Thiên Vương Thành. Hải Thiên Vương Thành. Trấn Thiên Hải vực siêu cấp đại thành. Diệp Phong đã đến Hải Thiên Vương Thành. Hắn đến vực chủ điện bên ngoài. Đứng lại. Xin hỏi ngươi là ai? Mấy tên thủ vệ gặp Diệp Phong có đi vào ý tứ. Bọn họ đem Diệp Phong ngăn lại. Đi vào bẩm báo. Liền nói Long tộc tộc trưởng Diệp Phong tới. Diệp Phong đối với nói chuyện thủ vệ nói. Mấy tên vực chủ điện thủ vệ. Bọn họ nghe Diệp Phong. Không khỏi kinh trụ. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Ngươi là Long tộc tộc trưởng. Tuy nhiên Long tộc xuất hiện tộc trưởng sự tình cũng không có làm cho cả Trấn Thiên Hải vực đều biết. Nhưng bọn hắn là vực chủ điện thủ vệ. Tự nhiên biết hết thầy. Bọn họ đương nhiên biết. Long tộc tộc trưởng đương nhiên là vô cùng tồn tại cường đại. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Long tộc tộc trưởng vậy mà như thế tuổi trẻ. Đi thôi. Diệp Phong chậm rãi nói. Thủ vệ không dám thất lễ. Một tên thủ vệ vội vàng hướng vực trong chủ điện chạy đi vào. Cũng không đến bao lâu. Tên thủ vệ này liền bước nhanh đi ra. Hắn đối với Diệp Phong vô cùng cung kính nói. Diệp Phong tộc trưởng. Vực chủ xin ngài đi vào. Diệp Phong nghe vậy hướng vực chủ điện đi vào. Sau một lát, Diệp Phong đến vực chủ điện đại điện bên trong. Trong đại điện, ngoại trừ Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân bên ngoài, còn có một chúng cường giả. Đều là đại chúa tể cấp cường đại tinh giả. Những đại chủ này làm thịt cấp tinh giả đều là Hải Thiên Vương Thành các đại thế lực người cầm đầu. Bọn họ cũng muốn gặp Long tộc tộc trưởng. Làm Diệp Phong bước vào đại điện thời điểm. Trong đại điện trúc tồn tại tất cả đều đưa ánh mắt đổ tụ tới. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Trong đại điện chúng cường đại tồn tại phát hiện. Tuy nhiên Diệp Phong vô cùng tuổi trẻ. Nhưng khóe mắt cất giấu ngàn tầng sát khí. Trước người sau người có trăm bước uy phong. Nhìn qua thực sự quá tải bá khí. Diệp tộc trưởng. Ngươi đã đến. Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân theo trên bảo tỏa đứng dậy. Đối với Diệp Phong mỉm cười. Trong đại điện chúng đại chúa tể. Bọn họ gặp vực chủ đứng dậy. Bọn họ cũng liền vội vàng đứng lên đối với Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong gật đầu ra hiệu sau đó. Liền ngồi ở sớm đã chuẩn bị cho hắn trên ghế ngồi xuống. Lần này để các vị đến vực chủ điện. Cũng là suy nghĩ một chút nên như thế nào đối phó tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn đã hạ tối hậu thư. Bọn họ muốn chúng ta 10 ngày giao ra hải thần tinh khoáng. Nếu không đem huyết tẩy Hải Thiên Vương Thành. Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân đối với trong đại điện chúng cường giả nói. Trong đại điện chúng cường giả nghe vậy toàn cũng không khỏi đến nở nụ cười lạnh. Vực chủ. Tứ đại tông môn tuy nhiên rất cường đại. Thế nhưng là chúng ta Hải Thiên Vương Thành cũng không phải ăn dấm. Không sai. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Đúng vậy. Cùng lắm thì cùng tứ đại tông môn người cá chết lưới rách. Nhìn ai sợ ai. Trong đại điện chúng đại chúa tể tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Trên mặt tất cả đều phẫn nộ tới cực điểm. Diệp tộc trưởng. Ngươi thấy thế nào? Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nhìn về phía Diệp Phong. Trong đại điện đại chúa tể cấp. Bọn hắn cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ. Diệp Phong trả lời hẳn là sẽ rất uyển chuyển. Dù sao Diệp Phong không phải Hải Thiên Vương Thành người. Mà chính là Long tộc tộc trưởng. Long tộc tộc trưởng. Tự nhiên sẽ vì Long tộc cân nhắc. Thế nhưng là. Để trong đại điện tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Diệp Phong vậy mà nói ra lời ấy tới. Chỉ thấy. Diệp Phong nhìn lấy trong đại điện chúng cường giả chậm rãi mở miệng. Tứ đại tông môn người giao cho ta. Hải thần tinh khoáng ta muốn một nửa. T. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 850 tứ đại tông môn. Vực chủ Vương Quân cùng trong đại điện chúng phát chúa tể. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Diệp Phong cũng dám nói ra như thế cuồng vọng. Không nói trước tứ đại tông môn chỉnh thể thực lực cực kỳ cường hãn, liền nói tứ đại tông môn tông chủ, đó cũng đều là cửu tinh đại chúa tể cấp cường giả a. Diệp tộc trưởng, ngươi, ta biết các ngươi không tin, nhưng như thế nào ta giải quyết tứ đại tông môn? Hải thần tinh khoáng chia cho ta phân nửa, có thể hay không đáp ứng? Không đáp ứng ta liền đi. Diệp Phong đối với trong đại điện chúng cường đại tinh giả nói. Trong đại điện chúng cường đại tinh giả hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ biết Diệp Phong là đang khoác lác. Thế nhưng là Diệp Phong chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, thật sự là quá mức không hợp thói thường. Tốt, bất ngờ. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong gặp vực chủ vương quân đáp ứng, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt tà mị ý cười. Cái kia ta hiện tại liền đi tứ đại tông môn. Diệp tộc trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ta muốn. Không có việc gì. Ta đi. Còn không đợi chấn thiên hải vực vực chủ vương quân nói hết lời, Diệp Phong đã rời đi đại điện. Trong đại điện tất cả mọi người hoảng hốt không thôi. Hồi lâu sau, một tên thất tinh đại chúa tể thở dài một tiếng. Hắn đối với chấn thiên hải vực vực chủ vương quân mở miệng nói ra. Vực chủ, tốt lời hay khó khuyên đáng chết dù a. Trong đại điện chúng đại chúa tể cũng tất cả đều lắc đầu. Nếu quả như thật đơn độc đi tứ đại tông môn, dưới cái nhìn của bọn họ, Long tộc tộc trưởng Diệp Phong đã là một người chết, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Tứ đại tông môn, chấn thiên hải vực nhân tộc cường đại nhất tông môn, Thiên Lang tông, Thất Sát điện, Tu La môn, Võ Cực tông. Diệp Phong đến Thiên Lang tông xuống. Thiên Lang tông tỏa lạc ở Thiên Lang sơn phía trên. Diệp Phong đánh giá Thiên Lang sơn, phát hiện Thiên Lang sơn nhìn qua như cùng một con cử lang, rất là dọa người. Lập tức, Diệp Phong hướng lên trời lang sơn phía trên đi đến. Đến Thiên Lang tông tông môn bên ngoài về sau, hắn một cách lắc mình liền tiến vào Thiên Lang tông. Hắn đến đại điện bên ngoài, xem ra Hải Thiên Vương thành người nhất định muốn hải thần tinh khoáng. Vậy mà như thế, vậy chúng ta cũng chỉ đành cho Hải Thiên Vương thành người một chút nhan sắc nhìn một chút. Không sai. Hải Thiên Vương thành tính là gì? Tại chúng ta tứ đại tông môn trước mặt như là con kiến hôi. Ta tứ đại tông môn đồ Hải Thiên Vương thành như đồ heo chó. Trong đại điện có hơn 10 người, đều là thuần một sắc đại chúa tể cấp cường giả. Trong đó, càng là có 4 tên cửu tinh đại chúa tể. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn làm nhưng đã đoán được, đây là tứ đại tông môn tông chủ. Đến mức còn lại đại chúa tể, nghĩ đến cũng là tứ đại tông môn cao tầng. Ha ha. Đến đón lấy toàn bộ chấn thiên hải vực thì sắp biến thiên. Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ cười ha ha. Toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người cũng đều cười theo. Hải thần tinh khoáng, ta cần muốn các ngươi từ bỏ. Thì tại đại điện bên trong tất cả mọi người cất tiếng cười to thời điểm, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Bọn họ lập tức hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Cái này xem xét, bọn họ có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một tên thanh tú lang người trẻ tuổi chính chậm rãi đi tới. Trong đại điện đời 4 tôn chủ cùng các cao tầng, bọn họ trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ ngay tại mở đời 4 tôn chủ tối cao hội nghị, vậy mà lại có một người bỗng nhiên đi tới, đồng thời nói cho bọn hắn, muốn bọn họ từ bỏ hải thần tinh khoáng. Bọn họ rất xác định chính mình cũng không có nghe lầm. Ngươi là ai? Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhất định là có thực lực không tầm thường. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 851 chúng ta từ bỏ hải thần tinh khoáng. Trong đại điện tất cả tinh giả đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong là ai. ta gọi Diệp Phong, Long tộc tộc trưởng. Rồng, Long tộc tộc trưởng. Tứ đại tông môn thân là Trấn Thiên Hải vực cường đại nhất tông môn, bọn họ làm nhưng đã biết Long tộc xuất hiện tộc trưởng. Không qua Long tộc, bọn họ thì sợ gì? Diệp Phong, chỉ dựa vào ngươi một người, ngươi thì dám đến để cho chúng ta từ bỏ hải thần tinh khoáng, không khỏi quá buồn cười một chút đi. Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ hướng về phía Diệp Phong cười lành lạnh nói. Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nhiều ba động, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy nói chuyện Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ, chậm rãi mở miệng. Lời nói ta chỉ nói một lần, từ bỏ hay không, chính các ngươi nhìn lấy làm. Lời này vừa nói ra, trong đại điện chỗ có tồn tại, tất cả đều phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ không nghĩ tới Long tộc tộc trưởng Diệp Phong vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Quả thực quá càn rỡ. An dám như thế cuồng vọng. Âm rơi. Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ bàn tay lớn vồ một cái. Trong đại điện khí thế trong nháy mắt thay đổi. Lực lượng vô hình hướng về Diệp Phong bao phủ mà ra. Đại điện không gian bên trong không ngừng xuất hiện khe nứt to lớn. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Vì cái gì hắn cho hắn cơ hội, hắn cũng là không chân quý đâu. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Ầm, Diệp Phong nhất chỉ dò ra, hướng hắn đánh tới lực lượng vô hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà như ánh sáng chỉ mang vẫn như cũ hướng lên trời sói tông tông chủ Dương Vũ bay tập mà đi. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ căn bản phản ứng không kịp. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Cái này. Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ muốn nói ra một câu đầy đủ đến, có thể chỗ nào còn nói được a a. Dương Vũ phát ra một tiếng kinh thiên sau khi hét thảm, chỉ mang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Làm sao có thể? Trong đại điện tất cả mọi người gặp Thiên Lang tông tông chủ Dương Vũ trong nháy mắt liền bị Diệp Phong cho miêu sát. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. Hồn kinh hãi phách rơi. Còn có người không muốn từ bỏ hải thần tinh khoáng sao? Nói cho ta biết, ta để hắn xuống địa ngục. Diệp Phong quét mắt trong đại điện chúng cường giả chậm rãi nói. Trong đại điện các cường giả, bọn họ đã mất hồn mất vía, chỗ nào còn có thể nói tới ra lời nói đến a? Mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân của bọn hắn. Chúng ta từ bỏ. Hồi lâu sau, trong đại điện tinh giả nhóm rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bọn họ dùng run rẩy cùng cực ngữ khí đối với Diệp Phong nói, sớm từ bỏ sẽ không phải chết người. Âm rơi. Diệp Phong thúc giục hành tự quyết, biến mất tại Thiên Lang tông đại điện bên trong. Đại điện mọi người bên trong vạn phần hoảng sợ. Đây là cái gì dạng tốc độ? Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Hải Thiên Vương Thành, Vực Chủ Điện, Vực Chủ Vương Quân cùng các đại chúa tể vẫn tại bên trong. Trên mặt của bọn hắn rất khó coi. Bởi vì bọn hắn biết, Long tộc tộc trưởng Diệp Phong vẫn lạc sau đó. Đối với bọn hắn tranh đoạt hải thần tinh thạch, không hề nghi ngờ là một tổn thất to lớn. Ta trở về. Thì tại đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ thời điểm, Diệp Phong thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện tất cả mọi người bên tai. Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân cùng chúng đại chúa tể tất cả đều giật mình. Đương nhiên biết đây là Diệp Phong thanh âm. Bọn họ vội vàng theo thanh âm nhìn qua. Diệp Phong, ngươi không có đi tứ đại tông môn. Vực chủ Vương Quân kinh ngạc không thôi nhìn lấy đã ở đại điện Diệp Phong. Trong đại điện chúng đại chúa tể, bọn họ cũng muốn biết Diệp Phong đi không có đi tứ đại tông môn, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30, chương 852 tứ đại tông môn đã thỏa hiệp. Diệp Phong đến cùng đi không có đi tứ đại tông môn. Ý nghĩ này chỉ ở vực chủ vương quân cùng đại chúa tể nhóm trong đầu một cái chớp mắt tức thì. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy ý nghĩ này thực sự quá buồn cười một chút. Diệp Phong khẳng định là không có đi tứ đại tông môn. Ta đi thiên lang tông. Tứ đại tông môn tông chủ và cao tầng chính tốt ở chỗ nào khai hội. Ta để bọn hắn từ bỏ hải thần tinh khoáng. Nếu như không buông tha lời nói. Tự gánh lấy hậu quả. Nhưng thiên lang tông tông chủ Dương Vũ giống như không phục. Ta đem hắn cho chém giết. Tứ đại tông môn thì thỏa hiệp. Hiện tại các ngươi có thể khai thác hải thần tinh khoáng. Hết thảy làm xong sau đó. Đến thông báo ta. Nói xong. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. A cái này. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng trong đại điện chúng đại chúa tể tất cả đều hai mặt nhìn nhau lên. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra dạng này một phen đến. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong nói hết lời về sau. Sau đó thì trong nháy mắt rời đi. Vực chủ. Ngươi thấy thế nào? Không thế nào nhìn. Bất quá ta cảm thấy long tộc tộc trưởng Diệp Phong là từ bỏ cùng sự hợp tác của chúng ta. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân thở dài một cái. Trong đại điện chúng đại chúa tể cấp tinh giả nghĩ đến cũng là như vậy. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao đối thủ thực sự quá cường đại. Cứ như vậy đi. Địch không động. Ta không động. Vực chủ vương quân lại mở miệng nói ra. Có thể để chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là. Ba ngày sau, tứ đại tông môn vậy mà liên danh tuyên bố. Từ bỏ thương lan dưới biển hải thần tinh khoáng. Vực chủ điện. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể. Bọn họ nghe tin tức như vậy. Bọn họ đã sống như tượng đất cứng tại nguyên chỗ. Bọn họ thậm chí dám thề. Đây tuyệt đối là bọn họ theo xuất sinh đến bây giờ. Đã nghe qua kinh hãi nhất tin tức. Tứ đại tông môn thật từ bỏ hải thần tinh khoáng rồi. Long tộc tộc trưởng Diệp Phong không có gạt người. Đây hết thảy đều là thật. Trong đại điện, vô luận là vực chủ vương quân vẫn là chúng đại chúa tể cấp tinh giả. Bọn họ đều vô pháp tiếp nhận tin tức này. Cái này là làm sao làm được? Bọn họ không biết. Thật không biết a. Vực chủ, ngươi nói long tộc tộc trưởng Diệp Phong đến khủng bố đến mức nào a? Một tên đại chúa tể cấp tinh giả nuốt nước bọt. Ngữ khí của hắn đã có chút run lên. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân chỗ nào có thể trả lời vấn đề này a? Diệp Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn căn bản không biết. Hắn hiện tại chỉ biết là tìm long tộc tộc trưởng Diệp Phong hợp tác. Là đời này của hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Đồng thời, hắn cũng biết. Hải thần tinh khoáng khai thác thành công qua về sau. Nhất định phải phân Diệp Phong một nửa hải thần tinh thạch. Bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Mọi người chớ suy nghĩ lung tung. Chúng ta bây giờ chỉ có đem Diệp Phong tận khả năng muốn đến vô cùng cường đại. Đã tứ đại tông môn đã bỏ đi hải thần tinh khoáng. Chúng ta liền lấy tay bắt đầu khai thác đem. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân đối với trong đại điện chúng đại chúa tể cấp tinh giả nói ra. Trong đại điện chúng đại chúa tể cấp tinh giả nghe vậy tất cả đều nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ lại nói một chút lời nói sau đó. Liền rời đi đại điện. Diệp Phong trở lại chân long đảo sau đó. Hắn thì bắt đầu tiếp tục tại chân long đảo phía trên hấp thu tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên chi lực 7.000 vạn. Tinh nguyên chi lực 7.000 vạn. Tinh nguyên chi lực 7.000 vạn. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Tộc trưởng. Chí tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà tới. Bất ngờ. Quản lý chân long đảo lão giả đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong nói ra. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30, chương 853 long tộc, nhân tộc thông hôn. Diệp Phong nghe lão giả lời nói, hắn đối với lão giả mở miệng nói ra, để tô tộc trưởng đến đây đi, được rồi. tộc trưởng, nói. Lão giả đối Diệp Phong thi lễ một cái, sau đó thì đi ra. Cũng không đến bao lâu, Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà liền đi tới Diệp Phong bên người, đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Tộc trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Xích Long tộc đã diệt. Diệp Phong không hiểu Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà còn có chuyện gì cầu hắn. Mời tộc trưởng cùng ta đi một chuyến Võ Cực Tông. Võ Cực Tông? Diệp Phong có chút không rõ Tô Hà ý tứ. Hắn đương nhiên biết Võ Cực Tông là tứ đại tông môn một trong. Võ Cực Tông tông chủ và các cao tầng tại Thiên Lang Tông đại điện thời điểm, cũng bị hắn dọa đến hồn kinh hãi phách rơi. Nữ nhi của ta đi Võ Cực Tông, nàng và Võ Cực Tông thiếu tông chủ mến nhau, chúng ta Long tộc làm sao có thể cùng nhân tộc thông hôn đâu. Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà, hắn hiểu rõ ra. Bất quá, nhân tộc cùng Long tộc không thể thông hôn. Quy định này có chút bất cận nhân tình đi. Hắn nhớ đến tại Hoa Hạ thời điểm từng có qua rất nhiều dạng này phim truyền hình. Không khác nào là bổng đả uyên ương. Ta muốn cái này ta không giúp được ngươi. Diệp Phong đối với Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà nói. Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà nghe Diệp Phong, hắn hơi hơi ngẩn người. Tộc trưởng, thế nhưng là chúng ta Long tộc cùng nhân tộc, Long tộc như thế nào, nhân tộc lại như thế nào, vì cái gì không thể thông hôn? Diệp Phong nhàn nhạt đối với Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà hỏi lại. Đây cũng không phải là ta nói, từ xưa đến nay đều là như vậy. Quy định là người định. Ngươi trước tiên nói ngươi là không đối Võ Cực Tông thiếu tông chủ có rất nhiều bất mãn. Võ Cực Tông thiếu tông chủ hoàn toàn chính xác rất không tệ. Quan trọng hắn là nhân tộc, cho nên ta tốt. Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Ta là Long tộc tộc trưởng, từ giờ trở đi, ta tuyên bố nhân tộc cùng Long tộc có thể thông hôn. Diệp Phong nhìn về phía lão giả bên cạnh, đem tin tức truyền đến Chấn Thiên Hải vực Long tộc các đại chủng tộc. Vâng, tộc trưởng. Lão giả lên tiếng về sau, liền rời đi nơi đây. Mấy ngày sau, Long tộc các chủng tộc liền đạt được pháp chỉ. Long tộc, nhân tộc có thể thông hôn. Ta rốt cuộc có thể cùng Trương Tam ở cùng một chỗ a. Một tên Long tộc thiếu nữ trong mắt chứa nhiệt lệ, toàn thân run rẩy. Bích La, chúng ta có thể ở cùng một chỗ, ngươi vui vẻ sao? Ta rất vui vẻ, ta thật rất vui vẻ. Một số làm phía dưới luyến tình nhân tộc cùng Long tộc, tất cả đều hưng phấn tới cực điểm. Chí Tôn Long Thành, Tô tộc. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà nhìn lấy trong đại điện Tô Lạc cùng một tên thiếu niên. Thiếu niên không là người khác, chính là Võ Cực Tông thiếu tông chủ Dừng Làm. Tô Hà cùng Lâm Càn biết được tin tức này sau đó, bọn họ một dạng mừng rỡ. Muốn không phải tộc trưởng nói nhân tộc cùng Long tộc có thể thông hôn, các ngươi là không thể nào cùng một chỗ. Tô Hà nhìn lấy Tô Lạc cùng Lâm Càn nói. Phụ thân, tộc trưởng đại nhân thật sự là đại rõ lý lẽ. Tô Lạc trắng nón trên mặt vô cùng vui vẻ. Chân Long Đảo, mấy tháng này, Diệp Phong một mực tại Chân Long Đảo bên trong thôn phệ tinh nguyên chi lực. Tộc trưởng, vực chủ điện người đến. Bất ngờ, quản lý Chân Long Đảo lão giả lại xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Để hắn đến đây đi. Diệp Phong đối với tên lão giả này mở miệng nói ra. Lão giả lên tiếng nhẹ gật đầu. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt khẽ cười ý. Hắn biết hải thần tinh khoáng rốt cuộc khai thác hoàn thành. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 854 lực tự quyết. Nếu như hải thần tinh khoáng không có khai thác thành công, vực chủ điện làm sao lại người tới đâu? Diệp Phong nghĩ đến nhất định là như vậy. Diệp tộc trưởng, một đạo thanh âm cung kính xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nhìn lấy nam tử trước mắt. Nam tử là một tên thất tinh chúa tể cấp tinh giả, thực lực khá không tệ. Nhưng ở Chấn Thiên Hải vực nơi này, không phải đại chúa tể, thì thẳng đồng dạng. Có phải hay không hải thần tinh khoáng khai thác tốt? Diệp Phong đối với nam tử hỏi. Không phải. Nam tử lắc đầu. Không phải. Diệp Phong khẽ giật mình. Vực chủ điện người tới không phải là hải thần tinh khoáng khai thác tốt à? Làm sao người này trả lại cho hắn tới cái đúng không? Đây là ý gì? Chúng ta tại khai thác hải thần tinh khoáng quá trình bên trong. Tại đáy biển gặp một đầu cự xà. Thực lực so vực chủ còn khủng bố mấy lần. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Vực chủ xin ngài tiến về Thương Lan Hải chém giết cự xà. Nam tử nói. Diệp Phong nghe nam tử. Hắn hiểu rõ ra. Đinh. Mời ký chủ tiến về Thương Lan Hải đáy đánh dấu. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong trên mặt nổi lên hơi hơi mừng rỡ. Không nghĩ tới cái này còn có thể có đánh dấu. Coi như không tệ. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Thương Lan Hải thấp tọa độ. Ta đã biết. Âm rơi. Diệp Phong thúc giục hành tự quyết. Thôi đồng hành tự quyết sau đó. Diệp Phong trong nháy mắt biến mất tại chân long đảo phía trên. Cái này thất tinh chúa tể biết rõ Diệp Phong khủng bố. Hắn biết chỉ cần Diệp Phong xuất thủ. Thương Lan Hải đáy đầu kia cử xà đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Thương Lan Hải. Diệp Phong đã đến Thương Lan Hải. Thương Lan Hải trên bờ. Chấn Thiên Hải vực vực chủ vương quân cùng một đám đại chúa tể đều tại. Bọn họ gặp Diệp Phong tới sau đó. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp tộc trưởng. Diệp Phong đối với chúng cường đại tinh giả gật đầu ra hiệu. Diệp tộc trưởng. Thương Lan Hải đáy hạ đầu kia cử xà thực sự quá kinh khủng. Chấn Thiên Hải vực vực chủ vương quân đối với Diệp Phong nói ra. Ta đã biết. Nói xong. Diệp Phong nhảy xuống. Tiến vào Thương Lan Hải đáy. Vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả nhìn lấy Diệp Phong tiến nhập Thương Lan Hải đáy. Bọn họ cũng theo tiến vào Thương Lan Hải đáy. Bọn họ biết chỉ cần Diệp Phong tại. Cái gì thì không cần phải sợ. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thương Lan Hải đáy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng lực tự quyết. Lực tự quyết. Lực chi cực cảnh. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Thu được lực tự quyết sau đó. Như vậy hắn thì nắm giữ hành tự quyết. Sát tự quyết cùng lực tự quyết. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn dung hợp lực tự quyết. Dung hợp lực tự quyết sau đó. Thực lực cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Giờ phút này. Chấn Thiên Hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả cũng xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Rống. Bỗng nhiên. Một đầu dài đến vài trăm mét to lớn hải xà xuất hiện ở Diệp Phong mọi người trong tầm mắt. Đầu này hải xà nhìn qua thật sự là quá kinh khủng một chút. Vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả. Bọn họ đưa ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ phát hiện Diệp Phong trên mặt căn bản không có bất cứ ba động gì. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Diệp Phong thúc giục lực tự quyết. Bất ngờ. Toàn bộ Thương Lan Hải đáy toàn cũng bắt đầu quấy động. T. Cái gì? Chấn Thiên Hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Một đảo vô hình cự lực hướng về to lớn hải xà bao phủ mà đi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 855 thôn phệ hải thần tinh thạch. To lớn hải xà cũng cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng. Nó hoảng sợ đến cực hạn. Thương Lan Hải đáy khí lưu không ngừng quấy. Chấn Thiên Hải vực vực chủ vương quân cùng tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Dạng này khí thế thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ đương nhiên biết dạng này khí thế là long tộc tộc trưởng Diệp Phong phát ra tới. Chỉ thấy. Đầu này to lớn hải xà chuẩn bị đào mệnh. Thế nhưng là. trốn chỗ nào đến điểm A. Ầm ầm. Thương Lan hải đáy phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đầu này to lớn hải xà dài đến vài trăm mét thân thể. Khác biệt trình độ phát ra kịch liệt nổ tung. Nhìn qua thật sự là quá mức thảm thiết một chút. T. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả nhóm. Bọn họ nhìn lấy trường hợp như vậy. Toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc vạn phần. To lớn hải xà đương nhiên không khả năng sống. Hắn ngã trên mặt đất. Đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Tiếp đó. Các ngươi có thể tiếp tục khai thác hải thần tinh khoáng. Còn là giống nhau lời nói. Khai thác tốt sau đó thông báo ta. Diệp Phong đối với chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả nói. Nói xong. Hắn liền thúc giục hành tự quyết rời đi Thương Lan hải đáy. Hắn lấy tốc độ siêu âm giống như tốc độ về tới chân long đảo. Trở lại chân long đảo sau đó. Không hề nghi ngờ. Hắn tiếp tục thôn phệ lấy chân long đảo bên trong tinh nguyên chi lực. Nửa năm sau. Chấn thiên hải vực. Vực chủ điện người lần nữa đi tới chân long đảo. Diệp Phong tộc trưởng. Hải thần tinh khoáng đã khai thác thành công. Vực chủ điện người đối với Diệp Phong cung kính không thôi nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn âm thầm thở phào một hơi. Thời gian lâu như vậy. Hải thần tinh khoáng đến cùng vẫn là khai thác thành công. Thôi đồng hành tự quyết sau đó. Hắn hướng về Hải Thiên Vương thành vực chủ điện bay tập mà đi. Vực chủ điện. Diệp Phong đã đến vực chủ điện bên trong. Vực chủ điện bên trong. Có chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng một đám đại chúa tể cấp tinh giả. Bọn họ gặp Diệp Phong tới sau đó. Trên mặt toàn đều nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Diệp Phong tộc trưởng. Thương Lan hải đáy hải thần tinh khoáng rốt cuộc khai thác thành công. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Một ngày này hắn đã chờ lâu rồi. Đinh. Mời ký chủ tiến về chấn thiên hải vực vực chủ điện đánh dấu. Đinh. Ký chủ đã đến đạt chấn thiên hải vực vực chủ điện. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu. Liên tục hai đạo hệ thống thanh âm xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc thần sắc. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới. Dạng này đều có thể thu hoạch được đánh dấu cơ hội. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng duy nhất một lần hấp thu tất cả hải thần tinh thạch cơ hội. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong mỉm cười. Cái này đánh dấu khen thưởng tới quá là lúc này rồi. Chợt, chấn thiên hải vực vực chủ vương quân mang theo Diệp Phong đến hải thần tinh thạch chỗ. Trong tầm mắt của hắn nổi lên đông đảo hải thần tinh thạch. Số lượng không cách nào đoán chừng. Diệp Phong tộc trưởng. Nơi này tất cả hải thần tinh thạch đều là ngươi. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân hướng về phía Diệp Phong nói ra. Các ngươi rời đi đi. Ta muốn bắt đầu hấp thu hải thần tinh thạch. Diệp Phong nói. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân cùng chúng đại chúa tể cấp tinh giả liền vội vàng gật đầu. Sau đó bọn họ rời đi nơi đây. Rời đi về sau. Diệp Phong liền sử dụng duy nhất một lần thôn phệ tất cả hải thần tinh thạch cơ hội. Nhất thời. Cảnh giới của hắn bắt đầu như uống nước đồng dạng đột phá. Cuối cùng. Hắn trở thành cửu tinh đại chúa tể. Trong cơ thể của hắn, cũng xuất hiện 9 ngôi sao. Diệp Phong trên mặt 10 phần mừng rỡ. Hải thần tinh thạch quả nhiên khủng bố. Không nghĩ tới cứ như vậy đột phá đến cửu tinh đại chúa tể. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 856 chiến thần điện người đến. Đại chúa tể cấp sau đó. Chính là vũ trụ cấp. Vũ trụ cấp cường giả trước mắt Diệp Phong chỉ gặp qua một cái. Liền là chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Dựa theo Từ Thanh Long thuyết pháp. Hắn vốn là thần tộc tộc trưởng. Thế nhưng cũng chỉ là hắn trước khi vẫn lạc thân phận. Từ Thanh Long để hắn mau chóng trở thành tồn tại cường đại. Sau đó tiến vào thần tộc. trọng đoạt thần tộc tộc trưởng vị trí. Từ Thanh Long ý tứ rất đơn giản. Nói cách khác, cho dù hắn trước khi vẫn lạc là thần tộc tộc trưởng, hiện tại đi thần tộc cũng không có khả năng lại lĩnh thần tộc tộc trưởng vị trí. Bất quá, Diệp Phong đối với thần tộc tộc trưởng vị trí cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Đem đông đảo hải thần tinh thạch thôn phệ sau đó, Diệp Phong rời đi vực chủ điện. Tại lập tức muốn rời khỏi vực chủ điện thời điểm, Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân lại là gọi hắn lại. Diệp Phong quay người trở lại, có chút nghi hoặc nhìn Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân. Không hiểu Vương Quân gọi lại hắn làm gì. Diệp Phong tộc trưởng, ngươi không phải muốn hấp thu hải thần tinh thạch à? Làm sao? Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân cũng không có nói hết lời, nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Hả? Không cần thiết hấp thu. Những cái kia hải thần tinh thạch thì tặng cho ngươi đi. Nói xong, Diệp Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân khẽ giật mình. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Kinh ngạc không thôi dưới, Vương Quân hướng về hải thần tinh thạch vị trí đi đến. Hắn có chút chờ mong, Diệp Phong vậy mà lại đem hải thần tinh thạch đưa cho hắn. Nhưng đến hải thần tinh thạch chỗ về sau, Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân bị một màn trước mắt cho bị khiếp sợ. Bởi vì hắn trước mắt chỉ là một mảnh đất trống, không còn có cái gì nữa. Đây là có chuyện gì? Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối. Hồi lâu sau, Vương Quân cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Bởi vì đây hết thảy thật sự là quá khó mà tin nổi. Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt liền đem nhiều như vậy hải thần tinh thạch hấp thu. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Thả nhập không gian giới chỉ rồi, dạng gì không gian giới chỉ có thể để xuống nhiều như vậy hải thần tinh thạch? Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân cổ họng nuốt nước bọt. Hắn biết đây hết thảy với hắn mà nói, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là, hắn trầm ngâm vài giây sau, cảm thấy hắn vẫn là ngồi vào xem trời. Diệp Phong cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chân Long Đảo. Diệp Phong nhìn lấy Chân Long Đảo phong cảnh, hắn nghĩ đến mình bây giờ đã là cửu tinh đại chúa tể, đã không có tất muốn tiếp tục tại Chấn Thiên Hải vực ở lại. Hiện nay, hắn cũng là Chấn Thiên Hải vực tồn tại cường đại nhất. Nếu như đi, hắn vẫn là chọn tiến vào Chiến Thần Điện. Mấy ngày sau, Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân lại là cuống quýt đến Chân Long Đảo. Diệp Phong tộc trưởng, việc lớn không tốt. Nhìn lấy Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân thần sắc hốt hoảng, Diệp Phong có kinh ngạc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thế nào? Chiến Thần Điện người đến, người tới liền đến người thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Diệp Phong tò mò nhìn Vương Quân. Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nuốt nước bọt. Người tới danh xưng là Lạc Thần Tinh cường đại nhất trung niên đệ nhất, cửu tinh đại chúa tể. Mà lại là cường đại nhất cửu tinh đại chúa tể. Thân phủ lực tự quyết. Thân phủ lực tự quyết. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, Lạc Thần Tinh phía trên thế mà cũng có lực tự quyết. Vực chủ, lực tự quyết là cái gì à? Diệp Phong đối với Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân hỏi. Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân khẽ giật mình, rất hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong thế mà liền lực tự quyết là cái gì cũng không biết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, Chân Lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 857 chín vòng mặt trời bên trong đằng sung. Lực tự quyết cũng là tự quyết thần thư a. Có lực tự quyết, hành tự quyết, sát tự quyết, phòng tự quyết, tứ đại tự quyết đại biểu thân thể cực cảnh. Chấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe vậy hiểu rõ ra. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ kém phòng tự quyết, thì tề tổ tứ đại tự quyết. Diệp Phong tộc trưởng, Nghe nói tề tổ tứ đại tự quyết sau đó, liền có thể thu hoạch được kinh khủng tinh không dị năng. Vương Quân lại nói tiếp. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Kinh khủng tinh không dị năng. Tinh không dị năng ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, chính là thời gian cùng không gian ngưu bức một chút. Nếu như thu hoạch được còn lại tinh không dị năng, đây không phải là thua lỗ. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Diệp Phong nhìn lấy trước người trấn thiên hải vực vực chủ Vương Quân, nói: bất quá là thần tinh cường đại nhất trung niên đệ nhất tới nơi này, cùng ta có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ à? Hắn là theo Thiên Lang Tông đi ra, cho nên minh bạch. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nguyên lai là vì báo thù à? Hắn ở nơi nào? Mang ta đi đi. Có thể Diệp Phong vừa dứt lời, trên bầu trời thì xuất hiện 9 vòng mặt trời. Một tên trung niên nam tử sừng sững tại mặt trời bên trong, nhìn qua quá bá khí tuyệt luôn. Ngươi chính là Long tộc tộc trưởng Diệp Phong đi. Ngươi đánh chết Thiên Lang Tông tông chủ Dương Vũ. Ngươi có lời gì dễ nói? Trung niên nam tử tên là Đằng Sung. Hắn giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chân long đảo phía trên Diệp Phong cùng trấn thiên hải vực vực chủ Vương Quân hai người. Thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu a. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn đem chiến thần điện điện chủ từ thanh long thân phận lệnh bài đem ra. Đằng Sung nhìn lấy Diệp Phong lệnh bài trong tay, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Đây là, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đây là cái gì đi. Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động, ngược lại còn bình tĩnh như nước. Trấn thiên hải vực vực chủ Vương Quân ngay tại Diệp Phong bên người. Hắn đương nhiên nhìn thấy Diệp Phong lệnh bài trong tay. Vương Quân trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại có chiến thần điện điện chủ từ thanh long thân phận lệnh bài. Đây chính là vô cùng tồn tại cường đại a. Ha ha. Ngươi lại dám giả tạo ta chiến thần điện điện chủ thân phận lệnh bài. Thật sự là không muốn sống. Bất ngờ, giữa không trung sừng sững tại 9 vòng mặt trời bên trong Đằng Sung, hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Đằng Sung sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Phải biết, chiến thần điện điện chủ từ thanh long thân phận lệnh bài, phía trên thế nhưng là có từ thanh long rót vào tinh nguyên chi lực a. Hơn nữa còn có từ thanh long khí tức. Đằng Sung thân là chiến thần điện cường đại tồn tại, lại làm sao có thể không biết đây là điện chủ từ thanh long thân phận lệnh bài. Diệp Phong hiểu rõ ra, Đằng Sung nói ra nếu như vậy, cũng liền đại biểu hắn mặc kệ trong tay của mình có hay không chiến thần điện điện chủ từ thanh long thân phận lệnh bài, hắn cũng muốn chém giết tại hắn. Nguyên bản Diệp Phong nghĩ đến mình lập tức thì muốn đi trước chiến thần điện, có thể không chém giết chiến thần điện người thì không chém giết. Thế nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, Đằng Sung vậy mà muốn đi tìm cái chết. Cái này nhưng là trách không được hắn. Trấn thiên hải vực vực chủ Vương Quân đương nhiên cũng minh bạch Đằng Sung ý tứ. Trên mặt của hắn mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên hắn cùng Đằng Sung đều là cửu tinh đại chúa tể cấp, có thể cửu tinh đại chúa tể cũng chia mạnh yếu. Nếu thật là chiến đấu, Đằng Sung trong nháy mắt liền có thể đánh giết tại hắn. Đơn giản là Đằng Sung thân phận lực tự quyết. Ngươi muốn chết như thế nào? Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía giữa không trung Đằng Sung chậm rãi nói. Cái này, Trấn thiên hải vực vực chủ Vương Quân nghe Diệp Phong, không khỏi sợ ngây người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 858 đại chiến Đằng Sung. Sừng sững tại 9 vòng hôm nay bên trong Đằng Sung đương nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại sẽ nói ra nói như vậy ngữ tới. Trong lúc nhất thời, Đằng Sung không khỏi giận tím mặt lên. Ngươi sao dám như thế cuồng vọng? Ngươi có biết ta là ai? Đằng Sung thân là lạc thần tinh cường đại nhất trung niên đệ nhất. Hắn đương nhiên không cho phép Diệp Phong dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Ta đối với ngươi tổng kết chỉ có hai chữ. Múc le. Diệp Phong hướng về phía giữa không trung Đằng Sung nhàn nhạt mở miệng. Giữa không trung Đằng Sung nghe Diệp Phong, trong nháy mắt phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Muốn chết. Âm rơi. Chín vòng mặt trời hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Thúc giục hành tự quyết. Hắn hướng về giữa không trung Đằng Sung bao phủ mà ra. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân biết. Loại cấp bậc này chiến đấu căn bản không phải hắn có thể nhiễm. Hắn vội vàng thối lui đến một cái an toàn vị trí. Thôi đồng hành tự quyết Diệp Phong. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Hướng Diệp Phong đánh tới chín vòng mặt trời chỗ nào có thể công kích đến Diệp Phong a? Đây là cái gì dạng tốc độ? Giữa không trung Đằng Sung cả kinh thất sắc lên. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền xuất hiện ở Đằng Sung trước người. Một quyền chợt đánh ra. Tại lực tự quyết thôi đồng dưới, giữa không trung không gian không ngừng đánh nứt. Đằng Sung đến cùng là lạc thần tinh cường đại nhất trung niên đệ nhất. Hắn cũng không có bị Diệp Phong mưu sát. Tại Diệp Phong đến trước người hắn thời điểm, hắn phản ứng lại. Chỉ thấy Đằng Sung cũng thúc giục hành tự quyết. Một quyền đột nhiên cùng Diệp Phong nắm đấm đánh vào nhau. Ầm. Giữa không trung truyền đến một trận trầm đục. Không gian khí lưu không ngừng đảo loạn. Bầu trời đều phân thành hai nửa. Trường hợp như vậy thực sự quá tải rung động. Chấn thiên hải vực vực chủ vương quân nhìn lấy dạng này một màn. Hắn hồn kinh hãi phách rơi. Cấp bậc như vậy chiến đấu hắn nghĩ đến nếu như mình muốn là tham chiến. Như vậy đem tuyệt không cái gì sống sót khả năng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại Thương Lan hải đáy thời điểm. Hắn có thể cảm nhận được như thế khí thế kinh khủng. Nguyên lai Diệp Phong lại cũng thân phụ lực tự quyết. Mà lại, vương quân hiện tại tỉ mỉ vừa nghĩ. Diệp Phong tốc độ vì cái gì có thể nhanh như vậy. Nhanh đến hắn căn bản là không có cách bắt cấp độ. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ khủng bố khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong ngoại trừ nắm giữ lực tự quyết sau đó. Còn nắm giữ hành tự quyết. Nghĩ tới đây, chấn thiên hải vực vực chủ vương quân không khỏi mất hồn mất vía. Hắn đã vô pháp tưởng tượng Diệp Phong đến cùng là một cái kinh khủng mực nào tồn tại. Ngươi thế mà cũng có lực tự quyết. Đằng Sung tự nhiên cũng quá sợ hãi. Hắn kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong lạnh giọng cười một tiếng. Chỉ cho phép ngươi có. Ta lại không thể có sao. Âm rơi. Diệp Phong lần nữa thúc giục sát tự quyết. Bỗng nhiên, giữa không trung cả khu vực, tất cả đều bị khủng bố như vậy sát khí bao phủ. Tại chân long đảo phía trên chấn thiên hải vực vực chủ vương quân, hắn đương nhiên cảm nhận được sát ý ngập trời. Con ngươi của hắn lần nữa cấp tốc co rút lại. Miệng của hắn cũng trương đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đơn giản là hắn biết. Đây là sát tự quyết. Tứ đại tự quyết. Diệp Phong đã cầm giữ ba cái. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng a? Giữa không trung Đằng Sung cảm thụ được kinh khủng sát ý. Trên trán của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch hắn đối mặt đối thủ cường đại đến mức nào. Diệp Phong, ngươi đã có chiến thần điện điện chủ thân phận lệnh bài. Vậy chúng ta cũng là người một nhà. Cho nên ta sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Đằng Sung ổn vững vàng tâm thần về sau, đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 859 chém giết Đằng Sung. Tại Đằng Sung xem ra, hắn là chiến thần điện cường đại tồn tại. Hắn nói ra lời ấy, Diệp Phong hẳn là sẽ lựa chọn không tính toán với hắn. Chân long đảo phía trên chấn thiên hải vực vực chủ vương quân nghe giữa không trung Đằng Sung. Hắn cũng âm thầm thở phào một cái. Trận đại chiến này rốt cuộc vẫn là kết thúc. Có thể để Đằng Sung cùng chấn thiên hải vực vực chủ vương quân vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong đến đón lấy lại là nói ra dạng này mấy lời nói tới. Chỉ thấy Diệp Phong đối với Đằng Sung chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tại Đằng Sung còn không có đối Diệp Phong xuất thủ thời điểm, Diệp Phong liền đã cho hắn một lần sống sót cơ hội. Thế nhưng là hắn cũng không có chân quý. Đằng Sung cùng Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nghe Diệp Phong, bọn họ cũng không khỏi giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Ngươi có ý tứ gì? Đằng Sung trên mặt nổi lên một vệt thần sắc hốt hoảng. Cái này chẳng lẽ còn có cái gì không hiểu sao? Chính là ta muốn chém giết ngươi à? Âm rơi. Diệp Phong lần nữa thôi đồng hành tự quyết. Thôi đồng hành tự quyết sau đó, Diệp Phong tốc độ thực sự quá nhanh, đã đến Đằng Sung không cách nào bắt cấp độ. Đằng Sung quá sợ hãi, vạn phần hoảng sợ. Hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Có thể chỗ nào tìm được a? Bỗng nhiên, chỉ nghe trên bầu trời xuất hiện một nói tiếng nổ mạnh to lớn. Đằng Sung cả thân thể đều nổ tung lên. Tử trạng vô cùng thê thảm. Diệp Phong về tới chân long đảo phía trên, chém giết một cái Đằng Sung. Trên mặt của hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Bởi vì Đằng Sung trong mắt hắn, thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Diệp Phong tộc trưởng, làm sao bây giờ? Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nuốt nước bọt, hoảng sợ đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe Vương Quân, không khỏi nao nao. Tự nhiên là không hiểu Vương Quân ý tứ. Ngươi không phải đã trông thấy ta có Chiến Thần Điện điện chủ thân phận lệnh bài đến sao? Ngươi bây giờ thế mà hỏi ta làm sao bây giờ? Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nghe thấy lời ấy, hắn làm sao không biết là chuyện gì xảy ra à? Đúng rồi, ta lập tức liền muốn đi Chiến Thần Điện. Diệp Phong lại đối Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân nói. Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân đương nhiên biết Diệp Phong là không lại ở chỗ này lựa chọn đợi bao lâu thời gian. Dù sao người thường đi chỗ cao nha. Diệp Phong tộc trưởng, ngươi là chuẩn bị tiến về Chiến Thần Điện sao? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Trấn Thiên Hải vực vực chủ Vương Quân lúc trước cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại còn nắm giữ bối cảnh như vậy. Thật sự là quá mức đáng sợ. Vương Quân sau khi rời đi, Diệp Phong gọi tới quản lý chân long đảo lão giả. Hắn đối với quản lý chân long đảo lão giả mở miệng nói ra. Đem Trấn Thiên Hải vực long tộc các chủng tộc đều triệu tập đến chân long đảo. Ta có việc muốn tuyên bố. Được rồi, tộc trưởng. Lão giả tự nhiên là không dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu. Mấy ngày sau, Trấn Thiên Hải vực long tộc các chủng tộc liền bắt đầu tiến về chân long đảo. Bọn họ đạt được tộc trưởng pháp chỉ, tự nhiên là không dám có bất kỳ lãnh đảm. Các chủng tộc đến chân long đảo về sau, bọn họ tiến nhập chân long đảo trong đại điện. Các ngươi nói tộc trưởng sẽ có cái đại sự gì tuyên bố a? Không biết a. Có khả năng tộc trưởng là có kinh thiên đại sự đi. Đó là dĩ nhiên. Tộc trưởng sự tình còn nhỏ được. Long tộc các đại chủng tộc các cao tầng, tất cả đều nghị luận âm ỉ lên. Tộc trưởng đến. Ngay tại các đại chủng tộc cao tầng líu lo không ngừng thời điểm, quản lý chân long đảo lão giả hét lớn một tiếng. Theo lão giả thanh âm xuất hiện, trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hướng về một phương hướng đồng loạt nhìn sang. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 860 rời đi. Chiến Thần Sơn. Diệp Phong chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Tộc trưởng, long tộc các đại chủng tộc cao tầng tất cả đều đối với Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Hiện nay, tộc trưởng Diệp Phong thực lực đã thật sâu đem bọn hắn chiết phục. Diệp Phong ngồi ở đại điện ngay phía trên bảo tọa. Hắn nhìn phía dưới các đại chủng tộc cao tầng, nói, đều tới đi. Tựa như tộc trưởng, đều tới. Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà đối với Diệp Phong cung kính không thôi nói, tộc trưởng, không biết ngươi đem long tộc các chủng tộc triệu tập đến chân long đảo, Vì chuyện gì? Tô Hà nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Trong đại điện các đại chủng tộc cao tầng, bọn họ cũng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Đều muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không có việc lớn gì. Chính là ta lập tức muốn rời đi Chấn Thiên Hải vực mà thôi. Diệp Phong thản nhiên nói ra. Trong đại điện long tộc chúng chủng tộc cao tầng nghe tộc trưởng Diệp Phong, bọn họ đều bị giải ra. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Tộc trưởng, ngươi thế nhưng là chúng ta long tộc giường cột a. Ngươi muốn là rời đi Chấn Thiên Hải vực, vậy chúng ta long tộc không phải không người đáng tin cậy đến sao? Còn mời tộc trưởng cân nhắc. Chí tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Trong đại điện long tộc chúng chủng tộc cao tầng cũng ào ào phụ họa. Không có việc gì. Ta đi không phải còn có ngươi à? Ta rời đi Chấn Thiên Hải vực sau đó, liền tử ngươi ngồi vị trí này đi. Diệp Phong nhìn lấy chí tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà nói. A cái này. Tô Hà giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ đề cử hắn làm long tộc tộc trưởng. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên cao hứng hay là cái kia mộng bức. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không phản đối a. Diệp Phong nhìn lấy trong đại điện còn lại cao tầng. Trong long tộc, trừ Diệp Phong bên ngoài, cũng là chí tôn long tộc tộc trưởng Tô Hà cường đại nhất. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là tộc trưởng Diệp Phong rời đi, long tộc chỉnh thể thực lực liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Tộc trưởng, vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chiến thần điện. Diệp Phong nói. Trong đại điện chúng chủng tộc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Chiến thần điện đây chính là Lạc Thần Tinh vô thượng đại thế lực. Được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Ta phải rời đi. Âm rơi. Diệp Phong biến mất tại đại điện bên trong. Trong đại điện chúng chủng tộc cao tầng tất cả đều mộng bức. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tộc trưởng vậy mà liền dạng này rời đi. Bọn họ hoảng hốt tại nguyên chỗ. Giống như tượng gỗ. Tộc trưởng cái này vừa đi, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Tân nhiệm long tộc tộc trưởng Tô Hà cười khổ một tiếng. Tuy nhiên, hắn biết Diệp Phong có lẽ sẽ không trở lại nữa. Nhưng là, hắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc Diệp Phong. Chiến thần điện. Chiến thần điện tỏa lạc tại Lạc Thần Tinh Trung Vực. Trung Vực cũng là Lạc Thần Tinh cường đại nhất địa vực. Diệp Phong đã đến Chiến Thần Sơn phía dưới. Giờ phút này, Chiến Thần Sơn dưới có lấy rất nhiều thế hệ tuổi trẻ. Cái này tuổi trẻ đệ nhất đều là cực kỳ đáng sợ thiên chi kiêu tử. Trên mặt của bọn hắn đều hiện lên lấy ngạo khí. Lần này trèo lên chiến thần thê, ta nghĩ ta nhất định có thể leo lên tối cao. Ngươi là nên đi, thì ngươi còn muốn leo lên tối cao. Đừng nói giỡn. Dù sao ta cảm thấy ta có thể leo lên Chiến Thần Sơn dưới. Một đầu có hơn vạn thạch giai đường cho đến Chiến Thần Sơn đỉnh. Diệp Phong đã nhìn ra một ít môn đạo. Chiến thần thê có tinh thần niệm lực, sẽ tạo thành các loại cảm giác áp bách cùng các loại huyễn tượng. Bất quá chiến thần thê với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Dưới chân núi, còn có một vị lão giả. Lão giả thực lực vì nhị tinh đại chúa tể. Hắn nhìn lấy trước người một đám đệ tử. Các ngươi đều là chiến thần điện đệ tử ngoại môn. Chỉ cần leo lên chiến thần thê 2000 bước, liền có thể thành công tiến nhập nội môn. Nhị tinh đại chúa tể đối với các đệ tử nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 861 miệng mạnh vương giả. Chiến thần sơn hạ đệ tử nghe nhị tinh đại chúa tể. Bọn họ trong nháy mắt sống điên cuồng đồng dạng. Ánh mắt nóng rực. Ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp đó, bắt đầu. Theo nhị tinh đại chúa tể tiếng nói vừa ra, chiến thần sơn hạ chúng đệ tử toàn cũng bắt đầu trèo lên chiến thần thê. U, V, G, W, W, M. Làm đệ tử nhóm tất cả đều phía trên chiến thần thê sau đó, cái này nhị tinh đại chúa tể chú ý tới Diệp Phong. Ngươi vì sao không lên chiến thần thê? Nhìn kỹ hắn nói. Diệp Phong đối với cái này nhị tinh đại chúa tể chậm rãi nói. Nhị tinh đại chúa tể nghe vậy ngẩn ra một chút. trèo lên chiến thần thê không phải cần phải tranh nhau chen lẫn sao? Còn có nhìn kỹ hắn nói dạng này thuyết pháp. Chờ một chút. Nhị tinh đại chúa tể bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi. Ngươi là chiến thần điện đệ tử sao? Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Vậy ngươi vì sao nói nhìn kỹ hắn nói? Bởi vì ta cố ý nói như vậy. Nhị tinh đại chúa tể chăm chú nhìn Diệp Phong. Hắn phát hiện Diệp Phong mặt tính đến dọa người. Liền như là loại kia vô luận gặp phải sự tình gì. Đều không thể thay đổi trên mặt hắn mảy may ba động đồng dạng. Đã ngươi không phải chúng ta chiến thần điện đệ tử. Thì không có tư cách trèo lên chiến thần thê. Bằng không hậu quả tự phụ. Cái này nhị tinh đại chúa tể lại đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong không có nhiều lời. Mà chính là nhìn về phía chiến thần thê. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem chiến thần điện những ngoại môn đệ tử này. Có thể leo lên bao nhiêu giai. Lần này trèo lên chiến thần thê ngoại môn đệ tử hết thảy có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người tất cả đều là đến thất tinh tinh vương cấp. Chỉ cần bọn họ có thể leo lên 2000 giai. Liền có thể tiến vào chiến thần điện nội môn. Nhưng rất hiển nhiên. Muốn leo lên 2000 giai. Cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Tại hơn 800 giai về sau. Lần lượt có đệ tử rốt cuộc không bước lên được. Đến 1000 giai sau đó. Đông đảo đệ tử đều ngừng bước không tiến thêm. 1300 giai. Chỉ còn lại sau cùng một tên đệ tử. Tên đệ tử này đầu đầy mồ hôi. Hàm răng gấp thuốc. Ánh mắt kiên cố. Leo lên. Leo lên. Nhất định muốn leo lên. Không leo lên 2000 giai. Thì vào không được nổi môn. Nhị tinh đại chúa tể nhìn lấy 1300 trên bậc đệ tử. Trên mặt của hắn rất là vui mừng. Vương Chí rất không tệ a. Bất quá xem ra không lên được 2000 cấp. Giới này ngoại môn thật sự là kém nhất một giới. Bình thường đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Nhị tinh đại chúa tể nghe như thế lời chói tai. Hắn không khỏi cực kỳ phẫn nộ lên. Lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Vương Chí có thể là chiến thần ngoài điện cửa mạnh nhất đệ tử. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi một cái miệng mạnh vương giả. Vốn là thằng đồng dạng. Bất quá tính nhẫn nại vẫn còn được. Ngươi dựa vào cái gì đối Vương Chí dạng này bình phẩm từ đầu đến chân? Ngươi có tư cách gì? Ta thì không rõ. Ngươi chiến thần điện đệ tử đều không phải là. Có năng lực liền lấy chút bản lãnh đi ra a. Ở chỗ này nói cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất đẹp trai? Còn đồng dạng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi như thế. Cái này. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Nói như vậy. Hắn nói ra những lời này. Cái này nhị tinh đại chúa tể không phải cần phải ra tay với hắn a. Chỉ nói tính toán là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nhị tinh đại chúa tể gặp Diệp Phong giữ im lặng. Trên mặt của hắn dương tràn ra một tia đắc ý thần sắc. Hắn không thích nhất cũng là Diệp Phong loại này người. Một chút bản lãnh đều không có. Còn hết lần này tới lần khác giả ra thiên hạ vô địch bộ dáng. Ngươi nói. Ta giúp hắn một chút thế nào? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Giúp hắn. Như thế nào giúp? Nhị tinh đại chúa tể ngẩn người. Không hiểu Diệp Phong ý tứ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 862 ta đích xác không là chiến thần điện đệ tử. Ta một cái dậm chân mà ra. Sau đó dẫn theo hắn leo lên chiến thần sơn đỉnh. Diệp Phong đối với nhị tinh đại chúa tể nói. Nhị tinh đại chúa tể trực tiếp mắt trợn tròn. Ánh mắt của hắn không cầm được trợn to. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Ta đường đường nhị tinh đại chúa tể. Không nghĩ tới vậy mà cùng một cái kẻ ngu nói chuyện. Cái này nhị tinh đại chúa tể kinh ngạc. Hắn cùng Diệp Phong nói nhiều lời như vậy. cũng là bởi vì Diệp Phong khí chất bất phàm. Hắn cảm thấy Diệp Phong nhất định không phải một cách bình thường tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng. Vì cái gì hắn mỗi lần nói thật ra thời điểm, luôn luôn không ai sẽ tin tưởng đây. Sưu, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Nhị tinh đại chúa tể gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn không khỏi kinh hãi không dứt lên. Hắn vội vàng rủi rủi con mắt, bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn cũng không có nhìn lầm. Diệp Phong thật không thấy. Mau nhìn. Bỗng nhiên, một đạo chấn kinh cùng cực thanh âm truyền vào cái này nhị tinh đại chúa tể trong tai. Nhị tinh đại chúa tể vội vàng theo thanh âm nhìn qua. Cái này xem xét, hắn như bị sét đánh. Chỉ thấy Diệp Phong chính dẫn theo Vương Chí hướng về chiến thần điện bay tập mà lên. Mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm cấp. T. Nhị tinh đại chúa tể hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt của hắn vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy. Nguyên lai hắn nói đều là thật. Thằng hề, đúng là chính ta. Không qua, Diệp Phong cũng không phải là chiến thần điện người. Hắn sao có thể trèo lên chiến thần thê a? Lập tức, cái này nhị tinh đại chúa tể liền vội vàng đuổi theo. Bị Diệp Phong dẫn theo Vương Chí cũng trợn tròn mắt. Hắn căn bản không hiểu là chuyện gì xảy ra. Vương Chí sau khi tính hồn lại, hắn phát hiện mình đã đến chiến thần sơn đỉnh. Cái này. Vương Chí kinh ngạc đến cực hạn. Hắn muốn nói ra một câu đầy đủ đến, có thể chỗ nào nói đến ra a? Từ giờ trở đi, ngươi chính là nội môn đệ tử. Diệp Phong đối với bên người Vương Chí chậm rãi nói, ngươi là ai? Vương Chí cổ họng nuốt nước bọt. Rất hiển nhiên hắn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Phong. Ta là ai ngươi thì không cần biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta là được rồi. Sau một lát, nhị tinh đại chúa tể cũng tới chiến thần sơn đỉnh. Hắn phẫn nộ vừa sợ nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi sao có thể trèo lên chiến thần thê? Ta vì cái gì không thể trèo lên chiến thần thê? Diệp Phong hướng về phía cái này nhị tinh đại chúa tể hỏi lại. Ha ha! Ngươi không là chiến thần điện đệ tử. Chẳng lẽ đây không phải sự thật sao? Ta đích xác không là chiến thần điện đệ tử. Có thể ta không nói ta không là chiến thần điện người a. Diệp Phong hướng về phía cái này nhị tinh đại chúa tể chậm rãi nói. Cái này nhị tinh đại chúa tể nghe Diệp Phong, trực tiếp ngây ngần cả người. Vương Chí cũng có chút bị khiếp sợ. Bỗng nhiên, nhị tinh đại chúa tể cùng Vương Chí toàn đều đã nghĩ đến một cái cực kỳ kinh người khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong là chiến thần điện cao tầng. Thế nhưng là, tuyệt không có khả năng này. Chiến thần điện cao tầng, bọn họ lại làm sao có thể không biết đây? Ngươi là chiến thần điện cao tầng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhị tinh đại chúa tể vẫn là đối Diệp Phong như thế hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Diệp Phong đem đại biểu chiến thần điện điện chủ từ Thanh Long thân phận lệnh bài đem ra. Nhị tinh đại chúa tể nhìn lấy Diệp Phong trong tay trói mắt lệnh bài. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, như sấm sét giữa trời quang. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 863 gặp lại từ Thanh Long. Cái này nhị tinh đại chúa tể đương nhiên biết đây là điện chủ thân phận lệnh bài. Lúc này ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại nắm giữ điện chủ thân phận lệnh bài. Ở một bên Vương Chí cũng sợ choáng váng. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Muốn nói chuyện làm thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi. Nhị tinh đại chúa tể kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi tại sao có thể có điện chủ thân phận lệnh bài? Ngươi cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi sao? Diệp Phong hướng về phía cái này nhị tinh đại chúa tể chậm rãi nói. Cái này nhị tinh đại chúa tể nghe Diệp Phong, hắn biết mình lỡ lời. Hắn vừa mới suy đoán quả nhiên không sai. Diệp Phong thật nắm giữ khủng bố như vậy bối cảnh. Hắn chỗ nào sẽ tin tưởng Diệp Phong có thể xuất ra điện chủ thân phận lệnh bài A. Từ giờ trở đi, hắn cũng là nội môn đệ tử. Diệp Phong nhìn một chút Vương Chí, lại đối cái này nhị tinh đại chúa tể nói. Cái này nhị tinh đại chúa tể nghe vậy nuốt nước bọt. Thế nhưng là Vương Chí còn không có leo lên 2000 giai. Ta sợ. Không có gì giá trị đến đáng sợ. Điện chủ ở nơi nào? Mang ta đi đi. Dựa theo quy định, mỗi một giới mới nổi môn đệ tử cũng muốn đi gặp điện chủ cùng các trưởng lão. Cho nên, cái này nhị tinh đại chúa tể thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Vừa vặn, vậy liền cùng một chỗ đi. Vương Chí nuốt nước bọt. Hắn không biết nên nói như thế nào. Luôn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lập tức, nhị tinh đại chúa tể mang theo Diệp Phong hướng về chiến thần điện đại điện mà đi. Không bao lâu, bọn họ liền đến chiến thần điện đại điện bên ngoài. Đại nhân, nơi này chính là chiến thần điện đại điện. Cái này nhị tinh đại chúa tể đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe vậy đi vào. Nhị tinh đại chúa tể cùng Vương Chí gặp Diệp Phong đi vào. Bọn họ cũng đi theo đi vào. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long cùng các trưởng lão giờ phút này chính trong đại điện. Bọn họ đang chờ đợi lần này mới nổi môn đệ tử. Bọn họ gặp ba người tiến vào đại điện về sau, đều đưa ánh mắt ném đi qua. A, bất ngờ. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long nở nụ cười. Hắn nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đến chiến thần điện. Điện chủ Từ Thanh Long vội vàng theo ngay phía trên bảo tỏa đứng dậy. Bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Trên mặt đã tràn đầy vẻ mừng rỡ. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía điện chủ Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. Trong đại điện các trưởng lão nhìn lấy cảnh này, tất cả đều ngẩn người. Bọn họ tự nhiên không biết Diệp Phong. Điện chủ, đây là ai a? Các trưởng lão đối với điện chủ Từ Thanh Long mở miệng hỏi. Điện chủ Từ Thanh Long vội vàng hướng lấy đại điện tất cả mọi người giới thiệu. Hắn gọi Diệp Phong. Sau này sẽ là chúng ta chiến thần điện cao tầng một trong. Diệp Phong. Các trưởng lão, bọn họ cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Nhưng để Diệp Phong trở thành chiến thần điện cao tầng, chiến thần điện thế nhưng là lạc thần tinh thế lực cường đại nhất một trong. Nếu muốn trở thành chiến thần điện cao tầng, hắn thực lực thấp nhất cũng phải nhất tinh vũ trụ cấp đi. Diệp Phong chính là thế hệ tuổi trẻ. Hắn đương nhiên không thể nào là vũ trụ cấp cường giả. Bất quá, các trưởng lão đều biết, điện chủ Từ Thanh Long luôn luôn đã nói là làm. Điện chủ đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì. Đúng rồi điện chủ, hắn thật không tệ. Ta giúp hắn thông qua khảo hạch. Diệp Phong lại tiếp lấy đối điện chủ Từ Thanh Long nói. Tốt tốt tốt. Không tệ. Ngươi trước dẫn hắn đi xuống đi. Từ Thanh Long đối với nhị tinh đại chúa tể nói. Nhị tinh đại chúa tể cùng Vương Chí đều vô cùng kinh hỉ lên. Bởi vì điện chủ ngữ khí rất rõ ràng. Vương Chí đã là nội môn đệ tử. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 864 thôn phệ nổi giới 400%. Nhị tinh đại chúa tể một mực rất ra thích Vương Chí. Nhưng hắn biết Vương Chí cũng không thể leo lên 2000 giai. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Có Diệp Phong trợ giúp, Vương Chí thành công tiến nhập nội môn. Nhị tinh đại chúa tể mang theo Vương Chí rời đi về sau. Trong đại điện tất cả trưởng lão đối với Diệp Phong tự nhiên cực kỳ bất mãn. Bởi vì bọn hắn đều nghe thấy được Diệp Phong. Diệp Phong thế mà trợ giúp Vương Chí thành vì nội môn đệ tử. Hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Diệp Phong, ngươi đã tới chiến thần điện. Về sau tại chiến trong thần điện, bất kỳ địa phương nào đều vì ngươi mở ra. Điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Còn có một việc. Chuyện gì? Điện chủ Từ Thanh Long cùng trong đại điện các trưởng lão, bọn họ đều nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. ta chém giết Đằng Sung. Diệp Phong nói. Cái gì? Trong đại điện tất cả trưởng lão tất cả đều kinh hãi không dứt lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Ngươi. Đằng Sung thế nhưng là Lạc Thần tinh cường đại nhất trung niên đệ nhất a, mà lại thân phụ hành tự quyết. Diệp Phong lại có thể đem chém giết. Cái này sao có thể? Hại, chỉ có thể trách Đằng Sung số mệnh không tốt. Điện chủ Từ Thanh Long lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía trong đại điện tất cả trưởng lão. Hiện tại các ngươi biết, ta tại sao muốn để Diệp Phong trở thành chiến thần điện cao tầng đi. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều biết, nếu như Diệp Phong thật chém giết Đằng Sung, đó là đương nhiên có tư cách trở thành chiến thần điện cao tầng. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến mình bây giờ là cửu tinh đại chúa tể, vẫn là trước đột phá đến vũ trụ cấp đi. Đinh, mời ký chủ tiến về chiến thần điện nội môn đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Điện chủ, ta đi trước nội môn một chuyến. Được, điện chủ Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn hướng về chiến thần điện nội môn mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền thân ở chiến thần điện khu trong nội môn. Đinh, ký chủ đã đến đạt chiến thần điện nội môn. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng thôn phệ nội giới 400%. Thôn phệ nội giới 400%. Không nói trước còn lại. Liền nói thôn phệ tinh nguyên chi lực cũng không biết có thể thôn phệ bao nhiêu. Diệp Phong trên mặt rất là hài lòng. Dạng này đánh dấu khen thưởng rất là không tệ. Ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là nội môn à? Bất ngờ, một lão giả xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Tên lão giả này vì nội môn môn chủ, cửu tinh đại chúa tể. Diệp Phong cũng không định để ý tới tên lão giả này. Hắn thúc giục hành tự quyết, đi thẳng chiến thần điện nội môn. Nội môn môn chủ gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất, con ngươi của hắn rụt lại một hồi. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại đột nhiên biến mất. Chỉ thấy Diệp Phong lại về tới đại điện bên trong. Lúc này, trong đại điện các trưởng lão đã rời đi. Điện chủ Từ Thanh Long vẫn còn trong đại điện. Diệp Phong, ngươi không phải đi nội môn đến sao? Tại sao lại trở về rồi? Điện chủ Từ Thanh Long có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Điện chủ, chiến thần điện nơi nào có tinh nguyên chi lực nồng đậm địa phương a? Tinh nguyên chi lực nồng đậm địa phương có rất nhiều a. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói, điện chủ Từ Thanh Long liền đi ra phía ngoài lấy. Sau một lát, điện chủ Từ Thanh Long mang theo Diệp Phong đi tới luyện võ trường phía trên. Luyện võ trường là nội môn đệ tử chỗ tu luyện. Điện chủ, ngươi đã đến. Nội môn môn chủ vội vàng hướng lấy điện chủ Từ Thanh Long thi lễ một cái. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 865 khiếp sợ nội môn. Nội môn điện chủ tên là Thạch Đạt. Hắn vừa đối điện chủ Từ Thanh Long hành lễ, thì chú ý tới điện chủ Từ Thanh Long bên người Diệp Phong. Thạch Đạt khẽ giật mình. Hắn nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể cùng điện chủ sóng vai mà đi. Điện chủ, hắn là Diệp Phong. Chúng ta chiến thần điện cao tầng. Điện chủ Từ Thanh Long đối với nội môn môn chủ Thạch Đạt nói. Nội môn môn chủ Thạch Đạt nghe điện chủ, hắn không khỏi ngẩn ra một chút. Tự nhiên là không nghĩ tới điện chủ sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong, ngươi trông thấy cái kia sao? Bất ngờ, điện chủ Thạch Đạt dùng tay chỉ một cái phương hướng. Diệp Phong theo điện chủ Thạch Đạt ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện cách hắn cách đó không xa có một viên to lớn tinh thạch. Trong tinh thạch tinh nguyên chi lực liên tục không ngừng, nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Trên quảng trường chúng nội môn đệ tử, ánh mắt của bọn hắn đã tất cả đều ném đi qua. Trên mặt đều là mang theo kinh ngạc thần sắc. Người kia là ai a? Không biết a. Chẳng lẽ lại là siêu cấp thiên tài? Ta cảm thấy cũng là siêu cấp thiên tài. có thể cùng điện chủ sóng vai mà đi. Đây là cái gì thành phần cũng không cần ta nhiều lời đi. Diệp Phong đi tới to lớn tinh thạch chỗ. To lớn tinh thạch cách xa mặt đất có 50 cm, hiện lên hình thoi, cho trên quảng trường cung cấp to lớn tinh nguyên chi lực. Diệp Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Tạm được, Diệp Phong nói. Trên quảng trường chúng nội môn đệ tử tự nhiên là nghe thấy được Diệp Phong cùng điện chủ đối thoại. Bọn họ càng thêm kinh ngạc. Dạng này đối thoại ngược lại không giống như là một tên siêu cấp thiên tài cùng điện chủ ở giữa đối thoại, mà là giữa bằng hữu đối thoại. Vậy thì tốt. Ngươi ngay ở chỗ này hấp thu tinh nguyên chi lực đi. Ta đi trước. Điện chủ Tử Thanh Long sau khi nói xong, hắn liền rời đi nơi đây. Xin hỏi, ngươi là ai nha? Một tên nội môn đệ tử kinh ngạc đối với Diệp Phong hỏi. Vị này là Diệp Phong đại nhân, là chúng ta chiến thần điện cao tầng. Nội môn môn chủ Thạch Đạt cũng đi tới. Hắn đối với trên quảng trường nội môn chúng thiên tài mở miệng nói ra. Trên quảng trường nội môn chúng thiên tài nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại là chiến thần điện cao tầng. Bọn họ nuốt nước bọt, trên mặt đều là nổi lên một vệt vẻ xấu hổ. Bọn họ thân là chiến thần điện thiên tài, nhưng là bây giờ bọn họ thế mà gặp dạng này một vị tồn tại. Lúc này trên quảng trường chúng nội môn đệ tử, bọn họ chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi. Đi tu luyện đi. Nội môn môn chủ Thạch Đạt đối với chúng đệ tử nói. Nội môn đệ tử ào ào bắt đầu tu luyện. Diệp Phong đại nhân, thật xin lỗi. Nội môn môn chủ Thạch Đạt đối với Diệp Phong nói ra. Lúc trước là ta coi thường ngươi. Ngươi sẽ không, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những thứ này à? Diệp Phong nhìn nội môn môn chủ Thạch Đạt liếc một chút. Ta muốn tu luyện. Nội môn môn chủ Thạch Đạt nghe vậy rất thức thời lui qua một bên. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt to lớn tinh thạch. Lập tức, hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Tinh không dị năng thôn phệ. Thôn phệ nội giới hiện tại là 400%. Trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Thôn phệ chi lực theo trong hắc động điên cuồng tập ra. Chỉ thấy thôn phệ chi lực không ngừng quấn quanh ở to lớn tinh thạch phía trên. To lớn tinh thạch phía trên tinh nguyên chi lực không ngừng bị thôn phệ nhập thôn phệ nội giới. T. Nội môn môn chủ Thạch Đạt cùng trên quảng trường chúng nội môn đệ tử nhìn lấy dạng này một màn, không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn kinh vạn phần. Cái này sao có thể? Bọn họ vội vàng trừng mắt nhìn. Cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là chớp mắt kết quả lại là nói cho bọn hắn. Bọn họ cũng không có nhìn lầm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 866 đột phá. Vũ trụ cấp. Phòng tự quyết. Nội môn môn chủ Thạch Đạt cùng trên quảng trường chúng nội môn đệ tử, bọn họ toàn đều ngây dại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi. Tinh nguyên chi lực 5 ức. Tinh nguyên chi lực 5 ức. Tinh nguyên chi lực 5 ức. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nhìn lấy tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Đơn giản là hắn biết, dựa theo dạng này tinh nguyên chi lực chỉ số thôn phệ đi xuống, như vậy đem không bao lâu liền sẽ đột phá đến vũ trụ cấp. Một tháng sau, nội môn trên quảng trường to lớn tinh thạch đã khô kiệt. Diệp Phong cũng thành công đột phá đến nhất tinh vũ trụ cấp. Diệp Phong âm thầm thở phào một hơi. Nghĩ đến cuối cùng vẫn là đột phá đến nhất tinh vũ trụ cấp. Đinh, mời ký chủ tiến về Lạc Thần Miếu đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong ấp. Diệp Phong âm thầm vui vẻ. Lại có thể đánh dấu. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Lạc Thần Miếu tọa độ. Nội môn môn chủ Thạch Đạt cổ họng nuốt nước bọt. Nhìn lấy trên quảng trường khô kiệt to lớn tinh thạch. Hắn muốn nói ra một ít lời đến, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lập tức, Nội môn môn chủ Thạch Đạc vội vàng rời đi nội môn. Chiến thần điện. Đại điện. Nội môn môn chủ Thạch Đạc đã đến đại điện bên trong. Hắn cung kính đối với điện chủ Từ Thanh Long thi lễ một cái. Điện chủ. Thạch Đạc. Ngươi có chuyện gì? Điện chủ Từ Thanh Long nghi hoặc nhìn nội môn môn chủ Thạch Đạc. Điện chủ. Nội môn trên quảng trường to lớn tinh thạch. Đã bị Diệp Phong đại nhân thôn phệ khô kiệt. Cái gì? Điện chủ Từ Thanh Long nghe nội môn môn chủ Thạch Đạc. Không khỏi giật mình. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phong nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể lấy như thế thời gian ngắn ngủi. Liền đem to lớn trong tinh thạch tinh nguyên chi lực thôn phệ sạch sẽ. Là thật điện chủ. Ta hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như không có một viên mới tinh thạch. Trong lúc này cửa tu luyện đem không cách nào tiếp tục. Nội môn môn chủ Thạch Đạc lại nói tiếp. Không có việc gì. Sự kiện này giao cho ta đến làm đi. Điện chủ Từ Thanh Long nói. Sau khi hết khiếp sợ. Chính là mừng rỡ. Hắn biết lấy tốc độ như vậy đi xuống. Sớm muộn có một ngày. Diệp Phong sẽ mang theo hắn trọng về thần tộc. Diệp Phong căn cứ trong đầu tỏa độ hướng về Lạc Thần Miếu mà đi. Hắn trước kia cũng không có đi qua Lạc Thần Miếu. Bất quá chỉ là nghe Lạc Thần Miếu cái tên này. Liền biết nơi này rất mạnh. Hồi lâu sau. Hắn đến Lạc Thần Miếu bên ngoài. Cái gọi là Lạc Thần Miếu. Kỳ thật cũng là một cái rách mướp miếu thờ. Cái này chênh lệch làm cho Diệp Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Diệp Phong đi vào Lạc Thần Miếu bên trong. Đinh. Ký chủ đã đến đạt Lạc Thần Miếu. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu. Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng phòng tự quyết. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong hưng phấn không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Lạc Thần Miếu đánh dấu thế mà lại thu hoạch được phòng tự quyết. Phải biết thu hoạch được phòng tự quyết sau đó. Hắn liền đem tứ đại chữ quyết tề tụ. Kiểm chắc đến tứ đại chữ quyết đã hoàn chỉnh. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe Chí Tôn Long tộc tộc trưởng Tô Hà nói qua. Chỉ cần tề tổ tứ đại chữ quyết. Liền có thể dung hợp vì kinh khủng tinh không dị năng. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem có thể thu hoạch được dạng gì khủng bố tinh không dị năng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 867 không gian dị năng. Thiên cổ thánh tăng. Dung hợp. Dung hợp bắt đầu. Diệp Phong thể nội tứ đại chữ quyết bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Tim của hắn cũng nâng lên cổ họng phía trên. Nếu như là thu hoạch được đồ bỏ đi tinh không dị năng. Đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Sau một lát. Sát tự quyết. Lực chữ quyết. Hàng chữ quyết. Phòng tự quyết rốt cuộc dung hợp lại cùng nhau. Đinh. Tứ đại chữ quyết đã dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh không dị năng không gian. Ta đi. Nhìn lấy tứ đại chữ quyết dung hợp sau đó khen thưởng. Diệp Phong không khỏi sợ ngây người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tứ đại chữ quyết dung hợp sau đó thế mà thu được khủng bố như thế tinh không dị năng. Thời gian. Đây chính là trong vũ trụ cường đại nhất tinh không dị năng A. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20x20x20 không gian diện tích. Ở đây trong không gian ký chủ cũng là pháp tắc. Vô địch tồn tại. Nghe hệ thống thanh âm. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt hưng phấn. Thu được thời gian dị năng. Hắn còn sợ ai? 20x20x20 diện tích. Cũng chính là dài rộng cao đều là 20 mét. Đã đem Lạc Thần Miếu bao quát bên ngoài bao trùm. Tiểu bối. Ngươi đến Lạc Thần Miếu. Cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi sao. Bất ngờ. Một tên lão tăng trống rỗng xuất hiện. Cái này lão tăng thân người hình gầy còm. Trên mặt lại là vụng về có thần. Diệp Phong phát hiện. Chỉ cần đến vũ trụ cấp. Hắn giống như thì không cách nào cảm ứng. Có lẽ không phải là bởi vì dạng này. Mà chính là trước mắt cái này lão tăng thực lực quá mức cường đại. ngươi là ai? Ta là Lạc Thần Miếu miếu chủ, Thiên Cổ Thánh Tăng. Lão Tăng đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong cười một tiếng. Khá lắm, danh hào này cũng quá bá khí một chút đi. Tiểu bối, ngươi đến Lạc Thần Miếu đến cùng có chuyện gì? Cũng là tùy tiện đến xem. Vậy ngươi bây giờ thì rời đi thôi. Chờ một chút thì không thể rời bỏ. Thiên Cổ Thánh Tăng đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nao nao. Không biết đây là ý gì. Ý tứ rất đơn giản. Cũng là cửu gia của ta lập tức muốn tìm tới cửa. Nếu như ngươi không rời đi, ngươi cũng sẽ bị chém giết. Thiên Cổ Thánh Tăng nói tiếp đi. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết cái này Thiên Cổ Thánh Tăng là một tên cực kỳ cường đại tinh giả. Đối thủ của hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại đâu? Ha ha ha ha. Hắn còn chưa kịp hỏi, trên bầu trời một đạo kinh khủng tiếng cười to liền truyền vào trong tai của hắn. Tiếng cười khủng bố như vậy, như là như sét đánh. Lạc Thần Miếu bên ngoài cuồng phong phun trào. Nguyên bản sáng ngời bầu trời cũng bắt đầu biến đến mây đen kéo tới dày đặc. Ai? Thiên Cổ Thánh Tăng thở dài một cái. Đã chậm. Ngươi bây giờ cách không đi, chỉ có thể tử vong. Không có việc gì, ta cũng muốn nhìn một chút giống ngươi loại tồn tại này kẻ thù đến cùng là dạng gì cường đại tinh giả. Diệp Phong hướng về phía Thiên Cổ Thánh Tăng thản nhiên cười một tiếng. Thiên Cổ Thánh Tăng ngẩn ra một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phong đã sắp chết đến nơi thế mà còn có thể cười được. Sau đó, Thiên Cổ Thánh Tăng lắc đầu. Hắn đi ra Lạc Thần Miếu. Diệp Phong gặp Thiên Cổ Thánh Tăng đi ra Lạc Thần Miếu, hắn cũng đi theo ra ngoài. Lạc Thần Miếu giữa không trung có vô số hắc vụ. Trong hắc vụ ẩn giấu đi một đôi con mắt thật to. Ánh mắt hiện lên màu đỏ thắm. Đỏ mắt đỏ dường như có thể xuyên thủng hết thảy giống như. Nhìn qua quá khủng bố. Cái này liền là của ngươi kẻ thù sao? Diệp Phong đối với Thiên Cổ Thánh Tăng nói. Thiên Cổ Thánh Tăng trầm mặt không nói. Trên mặt của hắn rất là bình tĩnh. Có lẽ hắn biết hắn lập tức liền sẽ là một người chết, cho nên mới dạng này bình tĩnh đi. Làm trên bầu trời hắc vụ tiêu tán, Diệp Phong cái này mới nhìn rõ. Đây là một tên hắc bào lão giả cưới một đầu to lớn hắc long. Cặp kia to lớn con mắt chính là hắc long. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 868 không gian dị năng khủng bố. Thiên Cổ Thánh Tăng là thất tinh vũ trụ cấp, mà hắc long phía trên hắc bào lão giả thì là bát tinh vũ trụ cấp. Thất tinh vũ trụ cấp cùng bát tinh vũ trụ cấp so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn một điểm. Hắc Sơn, vị tiểu hữu này là vô tội, mấy ngươi thả hắn rời đi. Thiên Cổ Thánh Tăng đối với giữa không trung hắc bào lão giả nói. Ha ha. Giữa không trung hắc bào lão giả nghe vậy lại là nở nụ cười lạnh. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Năm đó ngươi chu sát ta Hắc Sát Tông thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ như vậy? Hắc Sát Tông không chuyện ác nào không làm. Cái kia chụp. Thiên Cổ Thánh Tăng chậm rãi nói. Diệp Phong nghe Thiên Cổ Thánh Tăng cùng hắc bào lão giả đối thoại, hắn đã biết hai người này có cái gì thù cái gì oán. Nhìn qua ngươi vẫn là thằng để ý tên tiểu bối này. Đã như vậy ta trước hết chu sát tại hắn đi, để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Âm rơi, một đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Tốc độ thật nhanh. Diệp Phong âm thầm giật mình. Không qua, hắn thì sợ gì? Tại bao trùm trong không gian, hắn thì là tuyệt đối pháp tắc. Ngay tại hắc vụ ngưng tụ mà thành sóng xung kích tiến nhập không gian diện tích che phủ tích lúc, còn không đợi Thiên Cổ Thánh Tăng xuất thủ, hắc vụ sóng xung kích liền trong nháy mắt biến mất. Làm sao có thể? Giữa không trung sừng sững tại hắc long phía trên hắc bào lão giả, hắn sợ ngây người, đồng tử trợn trừng lên. như là nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy sự tình. Tại Diệp Phong bên cạnh Thiên Cổ Thánh Tăng đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Vì cái gì Hắc Vân công kích sẽ biến mất? Thiên Cổ, ngươi là làm được bằng cách nào? Hắc Vân cắn răng nhìn chòng chọc vào Thiên Cổ Thánh Tăng. Thiên Cổ Thánh Tăng diệt Hắc Sát Tông sau đó, hắn ngày đêm dốc lòng tu luyện, rốt cuộc đột phá đến bát tinh vũ trụ cấp. Hiện tại là hắn lúc báo cừu tuyết hận. Thế nhưng là thế mà xuất hiện dạng này một màn. Thiên Cổ Thánh Tăng làm sao biết là chuyện gì xảy ra á? Ta cũng không tin. Hắc Vân gặp Thiên Cổ Thánh Tăng cũng không nói lời nào. Hắn nổi giận lên tiếng. Ngay sau đó mấy trăm đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Lạc Thần Miếu mà đến. Mấy trăm đạo hắc vụ sóng xung kích chỗ đến, không gian không ngừng chấn kinh, như là ngày tận thế. Có thể kỳ quái là mấy trăm đạo hắc vụ sóng xung kích lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Hắc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Cổ Thánh Tăng cũng trợn tròn mắt. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến không gian dị năng chính là không gian dị năng a. Quả thực quá kinh khủng đi. Không quả. Hắn hiện tại đến dẫn Hắc Vân đến không gian dị năng diện tích che phủ tích. Sau đó chém giết tại hắn. Suy nghĩ một chút, ngươi Hắc Sát Tông người đã chết đi. Hiện tại cửu nhân ngay tại trước mặt của ngươi. Ngươi thế mà còn không qua đây tự tay mình giết cửu nhân. Diệp Phong đối với giữa không trung Hắc Vân chậm rãi nói. Hắc Vân nghe Diệp Phong, ánh mắt của hắn băng lạnh tới cực điểm. Hắn không phải đần độn, biết Lạc Thần Miếu có gì đó quái lạ. Nếu không là không thể nào xuất hiện dạng này chuyện kỳ quái. Ha ha, Thiên Cổ Thánh Tăng, còn nhiều thời gian. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Âm rơi, Hắc Vân rời đi. Diệp Phong thở dài một tiếng. 20 x 20 x 20 diện tích che phủ tích, cuối cùng vẫn là quá nhỏ, quá kỳ quái. Cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy. Thiên Cổ Thánh Tăng sờ lên chùi lủi đầu, nghi hoặc không thôi. Đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phong cũng phụ họa nói, Thiên Cổ tiền bối, một mình ngươi ở chỗ này có ý gì? Đi với ta chiến thần điện đi. Diệp Phong nghĩ đến mình bây giờ cũng là chiến thần điện cao tầng, thì vì chiến thần điện làm một ít chuyện đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 869 về chiến thần điện. Thiên Cổ Thánh Tăng nghe Diệp Phong, hắn có chút khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi là chiến thần điện đệ tử? Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Cái kia đi chiến thần điện làm gì? Thiên Cổ Thánh Tăng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không hiểu Diệp Phong là có ý gì. Ta tuy nhiên không là chiến thần điện đệ tử, nhưng là chiến thần điện cao tầng A. Thiên Cổ Thánh Tăng nghe thấy lời ấy, mặt già bên trên nổi lên một vệt chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong tuổi còn trẻ thế mà đã trở thành chiến thần điện cao tầng. Không có ý tứ. Lão nạp là sẽ không đi chiến thần điện. Thiên Cổ Thánh Tăng cũng mặc kệ Diệp Phong có phải hay không chiến thần điện cao tầng. Hắn trực tiếp cự tuyệt Diệp Phong. Vì cái gì? Bởi vì ta đi Lạc Thần Miếu miếu chủ. Thiên Cổ Thánh Tăng đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy âm thầm lắc đầu. Lập tức hắn lại đối Thiên Cổ Thánh Tăng mở miệng nói ra. Nếu như ta nói cho ngươi là ta cứu được ngươi thì sao? Cái gì? Thiên Cổ Thánh Tăng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại về nói lời như vậy. Sườn sốt vài giây sau, Thiên Cổ Thánh Tăng hướng về phía Diệp Phong cười cười. Đừng nói giỡn. Sao lại có thể như thế đây? Không có gì không thể nào. Âm rơi. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ thấy Thiên Cổ Thánh Tăng cả người liền trôi lơ lửng. Cái này, đây là có chuyện gì? Đường đường thất tinh vũ trụ cấp Thiên Cổ Thánh Tăng trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới chính mình thế mà lại phiêu lên a? Thiên Cổ Thánh Tăng rơi trên mặt đất về sau, Diệp Phong lần nữa đối với hắn mở miệng nói ra. Hiện tại, ngươi tin tưởng a? Thiên cổ thánh tăng kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn trầm mặt vài giây sau. Sau đó đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái này kinh người khả năng cái kia chính là. Diệp Phong nắm giữ tinh không dị năng. Thời gian. Nếu như vậy, hết thầy đều có thể giải thích. Đi thôi. Diệp Phong đối với thiên cổ thánh tăng nói. Coi như ngươi đã cứu ta. Ta cũng không đi. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi cái này lạc thần miếu phá hủy. Ngươi đây là cưỡng bức. Thiên cổ thánh tăng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đúng, ngươi nói không sai. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Thiên cổ thánh tăng đương nhiên biết tinh không dị năng thời gian khủng bố. Chỉ cần tại thời gian dị năng diện tích che phủ tích bên trong. Cái kia có thời gian dị năng tồn tại thì là tuyệt đối pháp tắc. Nói cách khác, Diệp Phong muốn chém giết hắn. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là đủ. Hiển nhiên, Diệp Phong muốn cưỡng ép dỡ bỏ lạc thần miếu đã rất sự tình đơn giản, tốt. Cuối cùng, thiên cổ thánh tăng cắn răng đáp ứng xuống. Lập tức, Diệp Phong mang theo thiên cổ thánh tăng hướng về chiến thần điện mà đi. Chiến thần sơn. Diệp Phong cùng thiên cổ thánh tăng đã đến chiến thần sơn. Lão nạp trăm năm trước từng tới chiến thần điện. Không nghĩ tới chiến thần điện thật sự là một chút cũng không thay đổi à. Thiên cổ thánh tăng vuốt ve hoa tròm râu bạc phơ. Diệp Phong đại nhân. Ngươi đã đến. Hôm đó tên kia nhị tinh đại chúa tể nhìn thấy Diệp Phong. Hắn liền vội vàng nghênh đón. Cái này nhị tinh đại chúa tể tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong bên người thiên cổ thánh tăng. Diệp Phong đại nhân. Vị này là. Thiên cổ thánh tăng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong bên người thiên cổ thánh tăng. Thiên cổ thánh tăng. Diệp Phong đối với trước người cái này nhị tinh đại chúa tể nói. Cái này nhị tinh đại chúa tể nghe Diệp Phong. Không khỏi bị giải ra. Thiên cổ thánh tăng. Diệp Phong đại nhân. Ngươi nói không phải là lạc thần miếu miếu chủ. Thiên cổ thánh tăng a. Đúng. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Nhị tinh đại chúa tể nghe vậy hồn kinh hãi phách rơi lên. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên cổ thánh tăng vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt của mình. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 870-20 phần thần huyết. Nhiệm vụ thứ nhất. Thiên cổ thánh tăng đây chính là vũ trụ cấp cường đại tồn tại a. Tại chiến thần điện bên trong ngoại trừ điện chủ bên ngoài. Không có người lại là thiên cổ thánh tăng đối thủ. Chúng ta đi vào đi. Diệp Phong đối với thiên cổ thánh tăng nói. Thiên cổ thánh tăng nhẹ gật đầu. Lập tức. Diệp Phong cùng thiên cổ thánh tăng tiến nhập chiến thần điện bên trong. Không bao lâu. Hai người liền đến đại điện bên trong. Trong đại điện. Điện chủ Từ Thanh Long cùng các trưởng lão đang thương lượng lấy một ít chuyện. Bọn họ gặp Diệp Phong cùng Thiên Cổ Thánh Tăng tới. Đều dừng lại nói chuyện. Thiên Cổ Thánh Tăng. Trong đại điện tất cả trưởng lão tất cả đều kinh ngạc cùng cực lên. Bọn họ xoa nhẹ mấy cái ánh mắt của mình. Bọn họ không thể tin được Thiên Cổ Thánh Tăng vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt của mình. Thiên Cổ. Chúng ta rất nhiều năm không gặp đi. Điện chủ Từ Thanh Long cũng rất là hưng phấn. Đúng vậy a. Từ điện chủ. Thiên cổ thánh tăng đối với Diệp Phong cười một tiếng. Nếu không phải Diệp Phong để cho ta gia nhập chiến thần điện. Ta hiện tại còn canh giữ ở ta trong miếu đổ nát đây. Lời này vừa nói ra. Không chỉ là trong đại điện tất cả trưởng lão. Thì liền điện chủ Từ Thanh Long cũng khiếp sợ không thôi lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên cổ thánh tăng lại là đến gia nhập bọn họ chiến thần điện. Thiên cổ. Lời này thật là. Điện chủ Từ Thanh Long biết. Có thiên cổ thánh tăng gia nhập. Như vậy chiến thần điện chỉnh thể thực lực lại sẽ mạnh phía trên một cái cấp bậc. U, V, G, W, W, M. Thiên cổ thánh tăng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt quá. Điện chủ Từ Thanh Long cùng trong đại điện tất cả trưởng lão đều vô cùng mừng rỡ lên. Các ngươi trước tiên nói chuyện đi. Ta thì đi ra ngoài trước. Nói xong. Diệp Phong nhìn bên cạnh Thiên Cổ Thánh Tăng. Thiên Cổ tiền bối. Không nên tùy tiện đem ta bí mật cho nói ra. Ta là một cái người khiêm tốn. Thiên Cổ Thánh Tăng nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong trong miệng bí mật cũng là tinh không dị năng thời gian sự tình. Diệp Phong rời đi đại điện về sau. Tìm một cách không ai địa phương. Hệ thống. Ngươi biết làm sao tăng lên thời gian dị năng diện tích sao? Hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đối Diệp Phong nói. Hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong suy nghĩ. Hắn cũng không có cái gì nhiệm vụ a. Hệ thống. Nhiệm vụ kia là cái gì à? Ký chủ. Bây giờ còn chưa có phát động nhiệm vụ. Chờ phát động nhiệm vụ sau đó. Ký chủ liền biết. Nghe hệ thống giải thích. Diệp Phong hiểu rõ ra. Đinh. Mời ký chủ tiến về nội môn phong thần thủ thứ ba thạch giai đánh dấu. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện. Diệp Phong có một chút ngơ ngẩn. Hắn không hiểu gần nhất đây là thế nào. Làm sao một mực có đánh dấu cơ hội à? Hắn căn cứ trong đầu tọa độ đến nội môn phong thần thủ thứ ba thạch giai. Đinh. Ký chủ đã đến đạt phong thần thủ thứ ba thạch giai. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng thần huyết 20. Diệp Phong bị giải ra. Thần huyết tác dụng hắn đương nhiên biết. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này đánh dấu một chút thì thu được 20 phần thần huyết. Đây cũng quá. Diệp Phong đều có chút không biết nên nói như thế nào. Sau khi tính hồn lại. Diệp Phong bắt đầu hấp thu thần huyết. 20 phần thần huyết. Muốn hoàn toàn hấp thu. Vẫn là cần rất nhiều thời gian. 2 tháng sau. Diệp Phong cuối cùng đem 20 phần thần huyết hoàn toàn hấp thu. Hắn theo nhất tinh vũ trụ cấp đột phá đến nhị tinh vũ trụ cấp. Đinh. Phát động nhiệm vụ. Mời ký chủ tiến về Hắc Sát Tông Thánh Địa. Đồng thời phá hủy Hắc Sát Tông Thánh Địa Thánh Châu. Nghe xuất hiện trong đầu thanh âm. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Nhiệm vụ thứ nhất. Cuối cùng vẫn là xuất hiện à. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 871 Hắc Sát Tông Thánh Đàn. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Diệp Phong. Ngươi làm sao tại cách này? Bất ngờ. Thiên Cổ Thánh Tăng thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong quay người trở lại. Thiên Cổ Thánh Tăng đã đến trước mắt của hắn. Hả? Thì tùy tiện đi một chút. Diệp Phong đối với trước người Thiên Cổ Thánh Tăng nói. Thiên Cổ Thánh Tăng nhẹ gật đầu. Ta nghe nói Hắc Sát Tông ngay tại cho tàn lại cháy. Không có việc gì. Diệp Phong nhìn lấy Thiên Cổ Thánh Tăng. Hắc Sát Tông lập tức liền nếu không có. Thiên Cổ Thánh Tăng nghe Diệp Phong. Hắn ngẩn người. Lập tức trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Bởi vì hắn biết Diệp Phong muốn chuẩn bị đối Hắc Sát Tông cửa xuất thủ. Ta đi trước. Diệp Phong trong đầu đã xuất hiện Hắc Sát Tông tọa độ. Nói xong. Hắn biến mất tại Thiên Cổ Thánh Tăng trước mắt. Mấy ngày sau. Diệp Phong đến Hắc Sát Tông bên ngoài. Hắc Sát Tông sớm đã không có ngày xưa vinh sáng chói. Diệp Phong hướng về Hắc Sát Tông mà đi. Sau một lát, hơn 10 người Hắc Sát Tông tín đồ xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nơi này là Hắc Sát Tông. Ngươi là ai? Một tên tín đồ liếm liếm lưới. Đối với Diệp Phong cười lạnh nói. Hơn 10 người Hắc Sát Tông tín đồ. Đương nhiên đều đứng tại không gian dị năng diện tích che phủ tích bên trong. Chết! Tại không gian pháp tắc phía dưới. Hơn 10 người Hắc Sát Tông tín đồ trong nháy mắt bảo thể mà chết. Trong không khí chỉ để lại từng đoàn xương máu. Diệp Phong tiếp tục hướng đi lên. Nhiệm vụ lần này là muốn tại Hắc Sát Tông Thánh Đàn đem Thánh Châu làm hỏng. thánh đàn ở nơi nào, hắn còn không biết. Trong đầu tọa độ tại hắn đến hắc sát tông thời điểm, liền đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một trận ồn ào âm thanh tại Diệp Phong bên tai vang lên. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện mười mấy tên hắc sát tông tín đồ hướng về hắn chạy mà đến. Mười mấy tên hắc sát tông tín đồ tại cách Diệp Phong xa mấy chục bước địa phương dừng lại cước bộ. Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vừa mới đồng tính, là ngươi làm ra. Một tên hắc sát tông tín đồ hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. U-V-Q-Q-M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn lạnh nhạt nhìn lấy cái này nói chuyện hắc sát tông tín đồ. Hắc sát tông thánh đàn ở nơi nào? Mười mấy tên hắc sát tông tín đồ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy tới. Chẳng lẽ người này là một tên cường đại tinh giả, dám một thân một mình xông hắc sát tông? Nếu như không phải cường đại tinh giả, thì giải thích không thông. Bất quá là cường giả lại như thế nào? Nơi này chính là bọn họ hắc sát tông a. Là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Diệp Phong gặp mười mấy tên hắc sát tông đệ tử cũng không có nói ra thánh đàn ý tứ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trừ còn lại một tên hắc sát tông đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử tất cả đều ngã trên mặt đất. Cái này. Còn lại cái này hắc sát tông đệ tử sợ choáng váng. Hắn căn bản không thấy rõ ràng Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Bọn họ thì tất cả đều vẫn lạc. Cái này hắc sát tông đệ tử toàn thân run rẩy, hồn kinh hãi phách rơi. Hiện tại có thể nói cho ta biết thánh đàn ở nơi nào sao? Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn đối với cái này hắc sát tông đệ tử chậm rãi nói. Cái này hắc sát tông đệ tử kinh hãi không thôi. Nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Vội vàng đem hắc sát tông thánh đàn vị trí báo cho Diệp Phong. Thì ở tên này hắc sát tông đệ tử vừa đem thánh đàn vị trí nói cho Diệp Phong về sau, một đạo tiếng nổ mạnh xuất hiện. Cái này hắc sát tông đệ tử thân thể đã nổ tung, biến thành một đạo xương máu. Hắn hướng về hắc sát tông thánh đàn đi đến. Sau mười mấy phút, cuối cùng đã tới hắc sát tông thánh đàn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 872 hoàn thành nhiệm vụ. Tăng lên không gian diện tích. Hắc sát tông thánh đàn có mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ. Hắc Vân cũng không ở trong đám này. Hắc sát tông tín đồ đều thân mặt hắc bào. Diệp Phong xuất hiện tại hắc sát tông thánh đàn, tự nhiên là hạt giữa bầy gà tồn tại. Ngươi là ai? Nhất thời mấy trăm tên hắc sát tông thánh đàn người tất cả đều đem Diệp Phong cho bao bọc vây quanh. Diệp Phong nhìn lấy thánh đàn trung ương. Thánh đàn chính giữa có lấy một cái cầu thang đá. Trên bệ đá có một viên lơ lửng hạt châu màu đen. Không hề nghi ngờ, viên này hạt châu màu đen chính là hắc sát tông thánh châu. Chỉ cần hủy viên này thánh châu, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tông chủ của các ngươi Hắc Vân đâu? Diệp Phong đối với đem hắn bao bọc vây quanh người mở miệng hỏi. Mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ người này nhận biết tông chủ của bọn hắn? Ngươi biết chúng ta tông chủ? Cũng không tính nhận biết, Diệp Phong nói. Mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ càng thêm nghi ngờ. Vậy ngươi tại chúng ta hắc sát tông đến cùng vì chuyện gì? Một tên hắc sát tông tín đồ nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng nói. Cũng là nếu như các ngươi tông chủ Hắc Vân ở đây, hắn cùng nhau chém giết. Diệp Phong hướng về phía mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ nói. T. Mấy trăm tên hắc sát tông nghe vậy kinh hãi không thôi. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy à? Người này là đến diệt bọn họ hắc sát tông. Tuy nhiên hắc sát tông sớm đã không có huy hoàng của ngày xưa, cũng không phải cái gì người đều có thể diệt bọn họ hắc sát tông đó a. Ngươi cái này là muốn chết? Nói chuyện hắc sát tông tín đồ mở miệng lần nữa nói ra. Diệp Phong cũng không định tiếp tục cùng những thứ này hắc sát tông tín đồ nói nhảm đi xuống. Hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Rất hiển nhiên, mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ đều đứng tại không gian dị năng diện tích che phủ tích bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể đánh giết cái này mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ. Chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp chém giết hắn. Âm rơi, đem Diệp Phong bao bọc vây quanh, hắc sát tông tín đồ hướng về Diệp Phong vọt mạnh mà đến. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ tất cả đều bạo thể mà chết. Bọn họ thậm chí ngay cả chính mình như thế nào chết cũng không biết. Chém giết mấy trăm tên hắc sát tông tín đồ sau đó, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía trên bể đá hạt châu màu đen. Chỉ cần hủy viên này hạt châu màu đen, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có suy nghĩ nhiều, nhất chỉ dò ra, một đạo tinh nguyên chi lực trong nháy mắt theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Tinh nguyên chi lực trùng điệp đánh vào hạt châu màu đen phía trên. Hạt châu màu đen trong nháy mắt nổ tung. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1000 không gian dị năng thăng cấp điểm. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe xuất hiện trong đầu thanh âm, trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Hắn nhìn một chút không gian dị năng điểm tác dụng, phát hiện 1000 không gian dị năng thăng cấp điểm vừa tốt có thể đem 20 x 20 x 20 diện tích để thăng làm 30 x 30 x 30 diện tích. Không có chút gì do dự, Diệp Phong trực tiếp sử dụng 1000 không gian dị năng thăng cấp điểm, tăng lên không gian diện tích. Hắn đi ra ngoài, hắn đến hắc sát tông chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy hắn cũng không có đảm nhiệm cần gì phải tiếp tục tại hắc sát tông ở lại. Hắn rời đi hắc sát tông. Một bên khác, hắc sát tông tông chủ Hắc Vân đã theo huyết vân tông trở về. Hắn nhìn một màn trước mắt, nhãn cầu bạo liệt, trên mặt đã phẫn nộ đến cực hạn. Là ai? Là ai? Hắc Vân nổi giận lên, toàn thân cao thấp hắc vụ bay thẳng thương không. Sáng ngời bầu trời đều đã biến đến tối mờ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 873 Chiến Thần Điện ngoại môn. Diệp Phong về tới Chiến Thần Điện. Hắn giờ phút này chính bản thân ở vào ngoại môn trên quảng trường. Ngoại môn trên quảng trường có đông đảo đệ tử. Những đệ tử này đang tu luyện lấy. Trên mặt của bọn hắn đều toát ra vất vả cần cù mồ hôi. Tuy nhiên những ngoại môn đệ tử này thực lực đều rất yếu, có thể ngưng tập hợp một chỗ lại có chút khí thế. Diệp Phong thở dài một tiếng. Những ngoại môn đệ tử này ở trước mặt của hắn hoàn toàn chính xác không tính là gì. Thế nhưng là tại toàn bộ Lạc Thần Tinh bên trong, không biết có bao nhiêu người hâm mộ bọn họ. Tại rất nhiều người xem ra, chỉ cần có thể tiến vào Chiến Thần Điện, như vậy thì có vô hạn tiền đồ. Ngoại môn không có cái gì tốt đợi. Hắn chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn vừa mới bước động bước chân thời điểm, một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai truyền vào Diệp Phong trong tai. Ngươi vì cái gì không tu luyện? Diệp Phong nghe đạo thanh âm này, hắn quay người nhìn sang, phát hiện là một vị dung mạo không tồi nữ hài. Ngươi cũng đã biết, chúng ta ngoại môn đệ tử muốn tiến vào nội môn, nhất định phải đột phá đến cao giai tinh vương, sau đó đi chiến thần thê, mới có thể tiến nhập nội môn. Nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe cái này lời của cô gái, hắn thản nhiên cười một tiếng. Trong lòng suy nghĩ cô bé này vẫn rất thiện lương. Chính mình tu không tu luyện cùng hắn lại có quan hệ gì? Dựa theo lẽ thường tới nói, bình thường người không phải ước gì ngươi không tu luyện à? Ngươi tên là gì? Diệp Phong nhìn lấy trước người nữ hài hỏi. Vương Đan. Tên không tệ. Ta sẽ để ngoại môn môn chủ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Diệp Phong đối với nữ hài chậm rãi nói. Nữ hải nghe Diệp Phong, nàng trực tiếp ngây ngần cả người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp Phong nhìn qua không có bao nhiêu, vì cái gì dám nói lời như vậy? Trong lúc nhất thời, Vương Đan không khỏi nuốt nước bọt. Diệp Phong đại nhân. Bỗng nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong nghe đạo này thanh âm già nua, hắn định thần nhìn lại, phát hiện là hôm đó tại Chiến Thần Sơn hạ nhị tinh đại chúa tể Ngô trưởng lão. Vương Đan có chút sườn sốt. Nàng tự nhiên là nghe thấy được Ngô trưởng lão kêu là Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong đại nhân là ai a? Chẳng lẽ là? Vương Đan bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Con ngươi của nàng không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Ngô trưởng lão bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Đối với Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Diệp Phong đại nhân, ngươi làm sao có rảnh đến chúng ta ngoại môn a? Cũng là chính ngắm nghĩa cẩn thận mà thôi. Diệp Phong nói. Ở một bên Vương Đan nghe Diệp Phong cùng Ngô trưởng lão, nàng đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Nàng vốn cho là Diệp Phong thì là Chiến Thần Điện ngoại môn đệ tử mà thôi. Có thể làm mộng cũng sẽ không nghĩ tới chính là Ngô trưởng lão thế mà gọi đại nhân hắn. Trong lúc nhất thời, Vương Đan trắng nón trên mặt xấu hổ tới cực điểm. Nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta còn tưởng rằng ngươi là ngoại môn môn chủ đây. Diệp Phong hướng về phía Ngô trưởng lão mỉm cười. Ngô trưởng lão một trận xấu hổ. Diệp Phong đại nhân, ta bất quá là một cái nhị tinh đại chúa tể mà thôi. Ngoại môn môn chủ thế nhưng là thất tinh đại chúa tể a. Được thôi, ngươi đi nói cho các ngươi biết môn chủ một tiếng, liền nói về sau trọng điểm bồi dưỡng nàng. Diệp Phong nói. Ngô trưởng lão nghe Diệp Phong, hắn không cầm được giật mình. Hắn nhìn một chút Vương Đan, cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân vậy mà cùng Vương Đan có quan hệ. Hắn thế mà bây giờ mới biết. Diệp Phong đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng môn chủ nói. Ngô trưởng lão sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng Diệp Phong cam đoan. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 30. Chương 874 ta chỉ là nhị tinh vũ trụ cấp. Được thôi, vậy ta thì rời đi trước, ta còn có việc. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về Chiến Thần Điện chủ điện mà đi. Vương Đan, ngươi biết Diệp Phong đại nhân à? Ngươi làm sao không nói sớm? Ngô trưởng lão nhìn một chút Diệp Phong bóng lưng, vội vàng hướng lấy Vương Đan hỏi. Vương Đan đắc mộng, ta không biết hắn à? Đúng đúng đúng, đối Ngô trưởng lão, hắn đến cùng là ai à? Ngô trưởng lão nghe Vương Đan, hắn có chút ngây ngần cả người. Vương Đan thế mà không biết Diệp Phong đại nhân. Nếu như là không quen biết lời nói, vì sao Diệp Phong đại nhân muốn để ngoại môn trọng điểm bồi dưỡng đâu? Hắn gọi Diệp Phong là Chiến Thần Điện tân nhiệm cao tầng, thực lực khủng bố như vậy. Ngô trưởng lão nói. Vương Đan toàn thân làm chấn động. Nàng chỉ cảm thấy mình cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Nguyên lai cường giả lại bên cạnh mình. Được rồi, Diệp Phong đại nhân đã để cho ta thật tốt bồi dưỡng ngươi. Ta hiện tại liền đi bẩm báo môn chủ. Ngô trưởng lão nhìn thoáng qua Vương Đan. Vương Đan, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi cơ duyên lớn lao. Âm rơi, Ngô trưởng lão liền hướng về ngoại môn đại điện mà đi. Cũng không đến bao lâu, Ngô trưởng lão đã đến ngoại môn đại điện. Môn chủ. Ngô trưởng lão đối với trong đại điện một lão giả nói. Trong đại điện tên lão giả này chính là Chiến Thần ngoài điện cửa môn chủ Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên nhìn lấy Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Phong đại nhân mới vừa tới. Ồ, ngoại môn môn chủ Trịnh Nguyên giật mình. Ngươi làm sao không cho ta biết? Môn chủ, Diệp Phong đại nhân dừng lại thời gian quá ngắn ngủi. Có điều hắn nói cho ta biết nói, để cho chúng ta ngoại môn bồi dưỡng Vương Đan. Tốt tốt tốt. Ngoại môn môn chủ Trịnh Nguyên gấp vội vàng gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Phong, nhưng đối với vị này tuổi trẻ đại nhân, thế nhưng là sùng bái đến muốn mạng a. Chủ điện. Diệp Phong đã về tới trong chủ điện. Trong chủ điện, điện chủ Từ Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão đều ở trong đó. Thiên Cổ Thánh Tăng hiện tại đã là Chiến Thần Điện phó điện chủ. Diệp Phong, ngươi theo Hắc Sát Tông trở về. Thiên Cổ Thánh Tăng trên mặt hiển lộ ra một vệt vui sướng. Diệp Phong rời đi Chiến Thần Điện thời điểm đã từng nói với hắn, muốn đi Hắc Sát Tông. Thiên Cổ Thánh Tăng biết Diệp Phong nắm giữ tinh không dị năng không gian. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong không có bất kỳ nguy hiểm nào. Rất hiển nhiên, điện chủ Từ Thanh Long cùng trong đại điện các trưởng lão, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong đi đến Hắc Sát Tông. U, V, G, W, W, M. Ta đem Hắc Sát Tông tín đồ đều tiêu diệt. Bất quá Hắc Sát Tông tông chủ Hắc Vân lại không tại. Nếu không cùng nhau chém giết, đại điện mọi người bên trong nghe Diệp Phong, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong thế mà nói như vậy. Hắc Sát Tông tông chủ Hắc Vân, đây chính là cực kỳ cường đại tinh giả a. Bát tinh vũ trụ cấp, có thể chỉ có Thiên Cổ Thánh Tăng biết. Diệp Phong cũng không phải là lại nói mạnh miệng. Chỉ cần Hắc Sát Tông tông chủ Hắc Vân ở vào không gian dị năng diện tích che phủ tích bên trong, kết cục của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là tử vong. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long trầm ngâm vài giây sau. Bọn họ đối với Diệp Phong hỏi. Trong đại điện tất cả trưởng lão cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong thực lực đến tột cùng như thế nào. Thực lực của ta cũng không phải là rất mạnh. Nhị tinh vũ trụ cấp. Bất quá. Bất quá cái gì? Điện chủ Từ Thanh Long cùng trong đại điện tất cả trưởng lão bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Nhị tinh vũ trụ cấp đã rất khủng bố. Thế mà còn có bất quá. Bất quá. Bất ngờ. Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt buộc vòng quanh một cái tà mị ý cười. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh,